Chương 856. Không thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên phần 3. Ba! Trịnh Tiên khàn giọng kêu. Ba! Ba tỉnh lại đi! Chúng ta sắp ra khỏi đây rồi! Ba! Tỉnh lại đi mà! Nhưng đáng tiếc, bất luận anh ta gọi thế nào, thì người đàn ông nằm sấp trên lưng anh ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Không còn sự chống đỡ của ông chủ Bạch, trọng lượng của tảng bê tông nặng trịch và sức nặng trên lưng đều dồn hết lên người anh ta. Anh ta dần dần kiệt sức, chẳng mấy chốc đã ngất đi. Trong mơ, anh ta nhìn thấy ba mẹ đang vẫy tay với mình. Anh ta muốn đuổi theo họ, nhưng không tài nào đuổi được. Trong lúc sơ ý, anh ta đột nhiên vấp phải hòn đá dưới chân và ngã nhào xuống đất. Cú ngã này đã khiến anh ta tỉnh lại. Ba, mẹ! Anh ta hét lớn. Tăng Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh liền giật mình. Cô vội vàng ngồi xuống, nắm lấy tay anh ta. Trịnh Tiên, anh tỉnh rồi hả? Anh sao rồi? Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không? Vừa nói, cô vừa chạm tay vào trán anh ta. Cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp và mềm mại của cô, Trịnh Tiên mới chắc chắn rằng mình đã được cứu sống. Nghĩ đến cảnh trong mơ và những chuyện xảy ra trước khi hôn mê, anh ta lo lắng nắm lấy tay Tăng Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, ba anh đâu? Ông ấy thế nào rồi? Ông ấy cũng đang ở trong bệnh viện đúng không? Cô nhìn anh ta với vẻ bối rối. À, chuyện này... Lời nói của cô khiến anh ta càng căng thẳng hơn, không kìm nén được mà khẽ lay vai cô và hỏi với giọng đầy hy vọng. Nguyệt Nguyệt, em nói cho anh biết đi. Ông ấy đã được cứu và vẫn ổn, đúng không? Ông ta luôn là người mạng lớn, vì vậy lần này ông ta chắc chắn sẽ không sao cả. Trịnh Tiên nghĩ thầm. Tuy nhiên, câu tiếp theo của Tăng Nguyệt Nguyệt đã nhấn chìm mọi hy vọng của anh ta xuống vực thẳm. Trịnh Tiên, anh hãy nén bi thương. Chú Bạch, lúc được cứu ra, chú ấy đã ngừng thở. Tuy rằng sự thật này rất tàn nhẫn, nhưng cô vẫn phải nói. Vốn dĩ, cô rất căm ghét ông chủ Bạch. Ông ta chính là người giật dây vụ ám sát tại hội nghị thượng đỉnh hôm nay, đồng thời còn lập kế hoạch giết chết Phó Thiên Thiên và bắt cóc Chân Dương. Nhưng cô cũng rất biết ơn ông ta, vì ông ta đã cứu mạng Trịnh Tiên. Chính nhờ có ông ta đỡ tảng bê tông cho Trịnh Tiên mà anh ta mới được bình an, vô sự. Sau khi nghe tin ông chủ Bạch đã mất, Trịnh Tiên ngẩn người trên giường bệnh. 3 giây sau, anh ta thình lình nhảy xuống giường, rút kim chuyển nước trên mu bàn tay ra, định đi ra ngoài phòng bệnh. Trịnh Tiên, anh định làm gì? Tăng Nguyệt Nguyệt lo lắng đi theo sau anh ta. Thi thể ba anh ở đâu? Cuối cùng, hai người tìm thấy thi thể của ông chủ Bạch trong nhà xác. Trạng thái cơ thể ông ta rất kỳ lạ. Cả người uốn cong trong tư thế nằm sấp, giống như đang bảo vệ thứ gì đó. Khi nhìn thấy thi thể ông ta, Trịnh Tiên bật khóc, đau buồn đến độ ngất đi trong nhà xác. Sau khi đưa anh ta trở lại phòng bệnh, Tăng Nguyệt Nguyệt đi tìm Ngô Xanh và Vương An Dương. Trịnh Tiên thế nào rồi? Nghiêm Luật hỏi. Cô lắc đầu. Sau khi biết tin ông chủ Bạch mất, anh ấy quá đau lòng nên đã ngất đi. Cô phải ở bên anh ta đấy. Tăng Nguyệt Nguyệt gật đầu rồi hỏi. Phải rồi, đã có tin tức của Thiên Thiên và anh Bùi chưa? Bọn họ đã lật tung cả đống đổ nát nhưng không tìm thấy thi thể của hai người họ. Theo như hiểu biết của bọn họ về Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, hai người đó không thể dễ dàng bị đè dưới đống đổ nát của tòa nhà được. Năng lực điều khiển của Phó Thiên Thiên còn mạnh hơn Chân Dương rất nhiều. Việc bảo vệ cho hai người chắc chắn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng bọn họ lại không tìm thấy hai người tại hiện trường, cũng không phát hiện vết máu của họ. Nhóm người Tăng Nguyệt Nguyệt đều nhất trí cho rằng hai người họ vẫn chưa chết. Ngô Danh và Vương An Dương liếc nhìn nhau, sau đó lắc đầu với cô. Tạm thời vẫn chưa có. Chúng tôi đã dùng mọi cách để liên lạc với họ, thậm chí đã sử dụng hệ thống nhận diện và camera toàn thành phố của quân đội và chính phủ, nhưng vẫn không có tin tức gì. Vương An Dương thở dài. Nếu tìm thấy họ thì chúng tôi đã không cần phải đợi ở đây. Thế các anh đến đây làm gì? Tăng Nguyệt Nguyệt thấy lạ. Sau vụ nổ, đội trưởng và anh Bùi đã biến mất. Những người của chợ đen có mặt tại hiện trường cũng thiệt mạng. Chỉ duy nhất Trịnh Tiên là vẫn còn sống, nên chúng tôi muốn hỏi thăm anh ta xem có tin tức gì không. Tăng Nguyệt Nguyệt lắc đầu. Mặc dù tôi rất muốn biết tung tích của họ, nhưng sau khi vụ nổ xảy ra, anh ấy đã ngất luôn. Hẳn là cũng không giúp được gì trong chuyện này. Tất cả bọn họ nhìn nhau. Nói cách khác, hiện tại chưa thể biết Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đã đi đâu. Điều này thật sự kỳ lạ. Hai người đang sống sờ sờ lại có thể bỗng dưng biến mất. Rốt cuộc, họ đã đi đâu? Phó Thiên Thiên chậm rãi mở mắt ra từ trong cơn mê man. Đập vào mắt cô là khung cảnh lạ lẫm. Căn phòng được bài trí theo phong cách cổ điển. Cô ngủ trên một chiếc giường gỗ lim có màn lụa màu đỏ. Trong phòng còn có một chiếc bàn trang điểm với chiếc gương đồng khá lỗi thời. Cảnh tượng này nhìn sao cũng thấy giống khung cảnh sau khi nữ chính xuyên không trong phim truyền hình hoặc trong tiểu thuyết. Chẳng lẽ linh hồn của cô lại đổi chủ lần nữa, còn xuyên về thời gian cổ đại sao? Cô vừa nghĩ đến đây thì có một cô gái mặc trang phục hầu gái hiện đại bước vào. Cô chủ, cô đã tỉnh rồi ạ? Phó Thiên Thiên, cô ta không mặc trang phục cổ đại. Xem ra là cô đã nghĩ quá nhiều. Cô là ai? Tôi đang ở đâu đây? Bùi Diệp đâu? Cô hỏi liền mấy câu. Cô ta nhún người một cái không trả lời cô mà nói. Cô chủ, bề trên đã có lệnh rằng sau khi cô tỉnh lại thì mời cô đến thẳng phòng khách gặp ông ấy. Bề trên của cô ta là ai? Tại sao cô không hề ấn tượng gì? Tại sao cô ta lại gọi cô là cô chủ? Nhưng cô không có thời gian để nghĩ nhiều. Bây giờ cô chỉ muốn biết Bùi Diệp đang ở đâu. Cô bèn đứng dậy, đi tới trước mặt người hầu kia. Dẫn tôi đi gặp bề trên của cô đi. Cô chủ, mời cô đi theo tôi ạ. Phó Thiên Thiên đi theo cô ta ra khỏi cánh cửa gỗ chạm khắc hoa văn của căn phòng rồi đi dọc theo hành lang kiểu cổ. Trước mắt cô là bồn hoa, hòn non bộ và dòng nước, cảnh tượng giống như vườn hoa thời cổ đại vậy. Trên đời thế mà lại có một nơi độc đáo thế này. Sau khi rẽ vài lần, hai người đi đến phòng khách. Một người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế gỗ gụ ở chính giữa, đang cầm một tách trà bằng sứ có nắp đậy. Ông ta tao nhã dùng nắp trà gạt nhẹ nước trà trong tách, rồi hé miệng nhấp một ngụm. Thấy cô tới, ông ta đặt chiếc nắp lên chiếc bàn trà nhỏ bên cạnh. Đến rồi à, mau vào đây ngồi đi. Ông ta nói mà không ngẩng đầu lên. Phó Thiên Thiên vừa đi vào vừa quan sát ông ta. Bỗng nhiên cô phát hiện vẻ ngoài của ông ta có phần giống với cô. Nói chính xác là rất giống với Phó Thiên Thiên trước kia. Nếu cô đoán không nhầm thì ông ta chính là ba ruột của cô ấy. Cô nhìn thoáng qua những chiếc ghế trong phòng, nhưng không ngồi xuống mà nhìn thẳng vào ông ta. Bùi Diệp đang ở đâu? Người đàn ông ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ không vui. Đây là lần đầu tiên con gặp ba, nhưng lại hỏi về người đàn ông khác là sao? Anh ấy là chồng của tôi. Đó cũng là người đàn ông khác. Trong người con chảy dòng máu của ba, ba mới là người thân duy nhất của con. Ông ta nhắc nhở cô. Cô cười khẩy. Vậy sao? Người thân nhất của tôi ư? Nét mặt ông ta hiện lên vẻ lúng túng. Ba đang nói về phương diện sinh học. Ba là người thân nhất của con. Điều này không sai. Vì nếu không có ba thì sẽ không có con. Ha! Ông chỉ vô tình để lại một tinh trùng để người phụ nữ khác sinh con cho ông mà thôi. Bao nhiêu năm qua, ông chẳng hỏi han gì đến tôi. Bây giờ ông có tư cách gì mà chất vấn tôi? Cô không muốn phí lời với ông ta. Bùi Diệp đang ở đâu? Cho dù con không thừa nhận, thì con vẫn là con gái của ba. Đây là sự thật không thể chối cãi. Rốt cuộc Bùi Diệp đang ở đâu? Con có nghe ba nói không? Ba là ba ruột của con. Con không có phản ứng gì sao? Cô kiên nhẫn nhắm mắt lại, hít thở sâu, sau đó mở mắt ra. Ánh mắt toát ra sự lạnh lẽo. Bùi Diệp đang ở đâu? Người đàn ông ôm trán khóc ròng. Quả nhiên, con gái lấy chồng rồi thì như bát nước đổ đi. Sau khi có chồng, nó thậm chí còn không nhận cả ba ruột của mình. Sao số tôi lại khổ thế này? Cô thở ơ nhìn ông ta diễn trước mặt mình. Thấy cô vẫn bình thản như không, ông ta càng cảm thấy xấu hổ. Cuối cùng thôi khóc và nghiêm mặt nhìn cô. Con gái Diệu à? Tôi vẫn chưa thừa nhận ông là ba tôi. Ông đừng gọi tôi thân thiết như vậy. Ông hãy gọi tôi là Thiên Thiên. Nói thế nào đi nữa thì ba cũng là đấng sinh thành của con. Cho dù con không muốn thừa nhận thì cũng phải thừa nhận. Tôi hỏi lại lần nữa, Bùi Diệp đang ở đâu? Giọng nói của cô trở nên khó chịu. Người đàn ông hoàn toàn bị chọc giận. Cậu ta bị ba giam lại rồi. Ông thả anh ấy ra ngay. Khó khăn lắm ba mới bắt được cậu ta. Sao có thể dễ dàng thả ra được? Huống hồ, cậu ta còn lừa mất con gái Diệu thông minh tuyệt đỉnh của ba. Ông luôn miệng nói rằng tôi là con gái của ông. Nhưng ông đã làm gì cho tôi? Bây giờ ông lại còn bắt giữ chồng tôi. Ông ta rụt cổ lại. À, thật ra ba đã để lại ám hiệu cho con ở rất nhiều nơi. Có những nơi đặc biệt cần giải mật mã. Chỉ cần dùng máu của con là có thể giải được. Cô hừ nhạt một tiếng. Chẳng hạn như két mật mã chứa đồ của thân vu trong kho quân dụng ở phiến thành sao? À, đó là chuyện ngoài ý muốn. Ai mà biết quân đội lại để thứ đó ở trong đấy. Giờ ông đã biết chưa? Ông Toàn mang lại phiền phức cho tôi. Vì vậy lập tức thả Bùi Diệp ra. Không được. Cái gì ra cái đó? Con là con gái của ba. Ba chỉ có lỗi với con. Bùi Diệp đã bắt cóc con. Thậm chí cậu ta còn ngăn cản ba khi ba muốn tìm gặp con. Anh đã từng ngăn cản ông ta tìm gặp cô sao? Anh chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với cô. Nhận thấy vẻ mặt cô hiện lên sự nghi ngờ, ông ta lập tức nói thêm. Ba thấy cậu Bùi Diệp này có bí mật gì đó. Nếu không, sao cậu ta lại ngăn cản chúng ta nhận nhau? Nếu cậu ta lòng dạ hiểm ác như vậy, để cậu ta ở lại bên cạnh con sẽ làm mầm họa. Ba làm thế cũng vì muốn tốt cho con thôi. Khi nào ông thả anh ấy ra? Cô hoàn toàn không đếm xỉa đến chiêu trò của ông ta. Người đàn ông nổi giận đứng dậy, đập bàn một cái. Con không nghe thấy những lời ba vừa nói sao? Cậu ta lòng dạ khó lường. Không muốn cho chúng ta nhận nhau thì chắc chắn không phải người tốt lành gì. Ba sẽ không thả cậu ta ra. Cô nhau mắt lại. Ô, thế sao? À thì ba vốn dự định như vậy. Nhưng nếu con đã lên tiếng thì ba có thể thả cậu ta ra. Có điều, dù sao cậu ta cũng vẫn là người đã lừa mất con gái yêu quý của ba. Cho nên không thể dễ dàng thả cậu ta ra được. Không thể dễ dàng thả ra. Ha, Phó Thiên Thiên chạm nhẹ vào mặt dây chuyền trên cổ và cười khẩy. Điều kiện của ông là gì? Vừa nhìn thấy mặt dây chuyền của cô, đồng tử của ông ta liền co lại. Ông ta biết rõ mặt dây chuyền này là gì. Con gái ngoan, bình tĩnh nào. Ông ta lau mồ hôi trên trán và mỉm cười khuyên cô. Chúng ta đều là người văn minh, cần gì phải động dao động súng chứ? Huống hồ con là một quân nhân, không thể tùy ý ra tay với người vô tội được, đúng không? Người vô tội? Cô không hề nể nang ông ta. Ông giam giữ trái phép công dân của nước Z. Đây chính là hành vi bất hợp pháp. Ông không cảm thấy xấu hổ khi nói mình là người vô tội sao? Con gái ngoan à, nói thế nào thì ba cũng là ba ruột của con. Con nói ba mình như vậy, nghe không hay thì phải. Đủ rồi, đừng nhắc đến mấy từ ba ruột nữa. Ông đã bắt chúng tôi đến đây thì nhất định phải có mục đích khác. Ông nói đi, rốt cuộc mục đích của ông là gì? Người đàn ông ôm lấy ngực trái. Con gái yêu quý ơi, con nói như thế thật sự làm trái tim ba đau đớn quá. Tốt xấu gì thì ba cũng đã mạo hiểm tính mạng, cứu hai con ra khỏi tòa nhà bị nổ. Giờ con lại nói ba như vậy. Phó Thiên Thiên im lặng. Ông ta vẫn chưa diễn xong, nhưng cô biết ông ta đã cứu cô và Bùi Diệp. Khi vụ nổ xảy ra, hai người họ đã sẵn sàng nhảy xuống và rời đi. Cô cũng định dùng năng lực của mình để ngăn cản mảnh vỡ của vụ nổ bắn ra xung quanh. Tuy nhiên không hiểu sao, khi cô muốn sử dụng năng lực của mình thì đột nhiên lại không được. Hai người họ đã phải chịu chấn động lớn. Lúc một tảng bê tông sắp rơi trúng họ, một nguồn sức mạnh giống như tấm khiên đã xuất hiện và bảo vệ họ. Sau đó họ ngất đi, khi tỉnh lại thì đã ở đây. Trước đó cô còn cảm thấy lạ, bây giờ nghĩ lại việc năng lực của cô đột nhiên không phát huy tác dụng vào lúc đó. 90% là có liên quan đến người đàn ông này. Nói đi, mục đích của ông là gì? Cô không muốn lãng phí thời gian với ông ta, mà chỉ muốn biết Bùi Diệp hiện giờ có bình an hay không. Lúc xảy ra vụ nổ, anh đã chắn cho cô, bây giờ người cô vẫn còn đau, không biết anh như thế nào, có phải cũng rất đau không? Thấy cô không có ý định nói nhảm với mình, người đàn ông không diễn kịch nữa. Đúng là con gái hư, sau khi lấy chồng thì chỉ nghĩ cho người ngoài, không nghĩ cho người nhà. Nếu ông vẫn không nói, tôi sẽ tự đi tìm. Con đừng vội. Ông ta nói với giọng điệu giận dữ. Lão Mặc khốn khiếp, còn không định thả ra. Trong lúc cô đang nghi hoặc, có một người đàn ông trung niên khác đi ra. Ông ta mặc đồ đen, đội mũ đen, cười tít mắt, nhìn ba của Phó Thiên Thiên. Lão Văn, ông không giải quyết được con bé, còn cần tôi phải ra tay sao? Ông rõ thật là càng ngày càng vô dụng. Con bé cũng là con gái diệu của ông, chẳng lẽ ông còn không rõ nó là người như thế nào sao? Ha ha, là ai cứ giành nói rằng con bé là con gái của mình? Bây giờ ông lại muốn phủi sạch quan hệ à? Tôi đâu biết con bé chơi khó như vậy. Tính tình giống hệt ông hồi trẻ, vừa thối vừa cứng như hòn đá trong nhà xí vậy. Ông bảo ai là hòn đá trong nhà xí? Tôi thấy ông mới là hòn đá trong nhà xí, vừa xấu xí vừa kém cỏi. Tôi nhổ vào, ông không soi mặt vào nước tiểu rồi nhìn xem rốt cuộc ai mới là người vừa xấu vừa kém cỏi. Ông còn trơ trẽn nói tôi cơ đấy. Ông nhìn con gái diệu bây giờ đi, nó hoàn toàn được di truyền vẻ đẹp của tôi. Nếu được di truyền từ ông thì không biết đã xấu đến mức nào. Ông đừng miệt thị ngoại hình người khác. Chính ông miệt thị ngoại hình tôi trước mà. Phó Thiên Thiên, sao bây giờ lại đổi thành hai người kia cãi nhau rồi? Ông là ai? Cô nghi ngờ nhìn về phía người đàn ông tên Mặc. Ông ta quay đầu lại, mỉm cười nhìn cô. Một năm qua, con quản lý thông U Các rất tốt. Xem ra lúc trước, giao thông U Các cho con là một quyết định vô cùng đúng đắn. Cô đã nhận ra ông ta là ai. Hồi đó, người bỏ mặc thông U Các quẳng lại cho cô một cục diện rối rắm chính là ba ruột của Tử Sa. Nói theo một nghĩa nào đó, thì hai người đàn ông trước mặt giống như ba ruột và ba dượng của cô vậy. Là ông à? Cô nhau mắt nhìn lão Mặc. Ông ta cười đáp. Đúng thế, là ba đây. Con kinh ngạc và vui mừng lắm phải không? Khóe miệng cô giật giật, giơ bàn tay trái lên. Ông đến thật đúng lúc, tôi trả cho ông chiếc nhẫn này. Cô không muốn làm các chủ của thông U Các chết tiệt đó chút nào. Sắc mặt lão Mặc thay đổi, lập tức lùi lại một bước. Ha ha, con gái à, nếu ba đã nhường cho con vị trí các chủ của thông U Các, thì đương nhiên sẽ không có lý nào lấy lại nó. Con cứ giữ chiếc nhẫn đó đi. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì về mặt sinh học, tôi không phải là con gái của ông. Nhưng con vốn dĩ là con gái của ba mà. Người ta không thể nhìn vẻ bề ngoài, mà phải nhìn vào tâm hồn. Phó Thiên Thiên cảm thấy nực cười. Có lẽ khí thế của cô quá mạnh mẽ khiến lão Mặc càng cảm thấy xấu hổ hơn. Ông ta đá quả bóng sang cho lão Văn. Lão Văn, hiện tại con bé cũng là con gái của ông. Ông nói với nó đi. Ông thật quá đáng. Trước kia chẳng phải ông vẫn muốn con bé trở về sao? Trước kia khác, nay khác. Hai người đủ rồi đấy, rốt cuộc Bùi Diệp đang ở đâu? Các ông muốn thế nào thì mới chịu thả anh ấy ra? Hai người gần như đồng thanh đáp. Đơn giản lắm, nếu cậu ta có thể vượt qua bài kiểm tra của bọn ta thì bọn ta sẽ thả. Khóe miệng Phó Thiên Thiên giật giật. Các ông nói gì? Vượt qua bài kiểm tra của các ông? Bài kiểm tra gì? Việc này... Lão Mặc thong dong nói. Tổng cộng có 3 cửa ải, được chia thành 3 bài kiểm tra về thực lực, trí thông minh và sự kiên cường. Lão Văn quệt tít mắt, gật đầu. Đúng đúng, chỉ cần cậu ta có thể vượt qua 3 bài kiểm tra này, bọn ta sẽ đồng ý thả cậu ta ra và gả con gái của bọn ta cho cậu ta. Phó Thiên Thiên suy nghĩ, tại sao năm từ con gái của bọn ta nghe có vẻ là lạ? Nghĩ lại thì họ đều là đàn ông, làm sao sinh được ra cô? Bài kiểm tra ở đâu? Tất nhiên là ở trên đảo rồi. Ở trên đảo, một cơn gió mát thổi vào, mang theo mùi tanh mặn đặc trưng của nước biển. Nơi này là bờ biển. Phó Thiên Thiên đi ra ngoài, hai người kia cũng cất bước theo sau cô. Lúc đi tới cửa, cô mới nhận ra mình đang ở trong một căn nhà hướng ra biển. Phía trước tòa nhà, 20 mét là vách đá, bên dưới là biển cả mênh mông. Bây giờ đang là buổi chiều, ánh nắng lấp lánh trên mặt biển. Cô nhìn về phía tàu thì loáng thoáng nhìn thấy 3 từ được khắc trên cột đá. Đảo kỳ quái. Mặt cô liền biến sắc. Nếu cô nhớ không nhầm thì đảo kỳ quái chính là nơi sinh sống của người tộc kỳ và tộc quái. Không phải đảo kỳ quái đã biến mất trên mặt biển hơn 100 năm trước rồi sao? Cô vô thức hỏi. Lão Mạc và Lão Văn thoáng nhìn nhau. Lão Văn cười nói. Việc đảo kỳ quái biến mất hơn 100 năm trước chỉ là để che mắt những kẻ lòng dạ nham hiểm mà thôi. Đảo kỳ quái thật sự vẫn luôn tồn tại. Lão Mặc tiếp lời. Những kẻ đó vẫn tưởng rằng cứ đi theo đường cũ là đến được đảo. Đúng là một lũ ngu xuẩn. Hai ông đều là dân đảo à? Cô nghi ngờ hỏi. Hai người đồng thanh đáp. Đúng vậy. Lúc này có người đi tới và cung kính cúi chào Lão Mạc và Lão Văn. Thưa hai vị chúa đảo. Hai người đồng thời quay người lại. Lão Mạc, có chuyện gì? Địa điểm thực hiện 3 bài kiểm tra mà ngài bảo chúng tôi chuẩn bị đã xong. Lão Văn liếc nhìn Phó Thiên Thiên. Bài kiểm tra dành cho Bùi Diệp đã được chuẩn bị xong. Cậu ta sắp thực hiện bài kiểm tra đánh giá. Con có muốn đi xem không? Có. Người vừa tới liền dẫn họ đi đến trung tâm. Những ngôi nhà mà họ đi qua đều mang nét kiến trúc cổ đại, giống như một ngôi làng cổ. Tuy nhiên, bên trong những căn nhà lại đầy đủ các trang thiết bị gia dụng hiện đại. Trên đường đi, những người dân làng đều cung kính chào chúa đảo khi gặp họ. Lúc gần tới nơi, Phó Thiên Thiên hỏi họ. Hai ông là chủ nhân của đảo kỳ quái à? Đúng thế. Lão Văn cười đáp. Trước kia đảo kỳ quái không phải một hòn đảo mà chia thành đảo kỳ và đảo quái. Về sau, do lớp vỏ trái đất thay đổi nên hai hòn đảo đó dần hợp lại làm một. Con nhìn xem, đây chính là khe hở khi hai hòn đảo sáp nhập đấy. Cô nhìn xuống chỗ mà ông ta chỉ. Quả nhiên trông thấy khe hở rất rõ ràng, màu sắc đất đá hai bên cũng khác nhau. Lão Mạc tiếp lời Lão Văn. Sau đó, cư dân hai đảo bàn bạc, rồi đổi luôn tên đảo thành đảo Kỳ Quái. Chuyện hai đảo sáp nhập xảy ra hơn một năm trước. Vì vậy, để cho công bằng, mỗi đảo sẽ có hai chúa đảo được chọn từ cư dân gốc trên đảo. Hai bọn ta chính là hai chúa đảo đó. Cô nhíu mày nhìn Lão Mạc. Không phải ông vẫn luôn ở Thông U Các sao? Sao lại là chúa đảo? Ôi chào, muốn trở thành chúa đảo thì phải ra ngoài rèn luyện. Nơi ba đến rèn luyện vừa khéo lại là nước rét. Ba đã xây dựng Thông U Các ở đó, vượt qua 4 bài kiểm tra của đảo mới có thể trở về làm chúa đảo đấy. Khóe miệng cô giật giật, nhìn sang Lão Văn. Đừng nói với tôi là ông cũng đi lên đất liền để rèn luyện đây nhé. Đúng vậy. Ông ta thừa nhận, sau đó nhìn cô và cười tủm tỉm. Nếu ba không ra ngoài rèn luyện thì đã không sinh ra con, cho nên con rất biết ơn ba đúng không? Lão Mạc liếc xéo ông ta và nhắc nhở. Con gái ruột của ông đã mất, bây giờ linh hồn trong cơ thể Phó Thiên Thiên là con gái tôi. Người con bé cần cảm ơn là tôi mới đúng. Lão Văn nói khay Lão Mạc. Bản thân ông không bảo vệ con gái của mình cho tốt, để con bé bị bắn chết. Cuối cùng linh hồn của nó tái sinh trong cơ thể con gái tôi. Ông còn không biết xấu hổ mà nhận là con gái của mình cơ đấy. Con bé là con gái của tôi. Nhưng trên đảo chúng ta có quy định, người rời đảo đi rèn luyện không thể can thiệp vào chuyện của thế giới bên ngoài. Nếu lúc đó tôi cứu con bé, thì đồng nghĩa với việc thay đổi cục diện to lớn, sẽ vi phạm quy định. Thế nên ông đã trơ mắt nhìn con gái mình chết mà không cứu. Bây giờ con bé sống lại trong thân xác của con gái tôi. Ông lại đến giành con gái. Ông không biết xấu hổ à? Trước khi Phó Thiên Thiên bị hại chết, chẳng phải ông cũng trơ mắt nhìn con bé bị kéo lên xe ô tô mà không buồn giơ tay giúp đỡ đấy sao? Ông còn mặt dày nói tôi. Đó chẳng phải là vì tôi không thể làm trái quy định trên đảo sao? Chật chật, có giỏi thì ông tự kiếm lấy một lý do khác, đừng bắt chước tôi như thế. Là ông bắt chước tôi. Ông bắt chước tôi. Hai người đàn ông tuổi tác cộng lại đã gần 100, đang cãi nhau đến đỏ mặt tía tai trước mặt Phó Thiên Thiên. Hơn nữa, chủ đề cãi vã là vì cô. Cô sầm mặt. Hai người cãi nhau đủ chưa? Hai người họ cùng quay sang nhìn cô và đồng thanh. Thiên Thiên, con nói đi, con biết ơn ai nhất? Cô cười nhạt, bè ngón tay kêu răng rắc và nói. Tay và chân, các ông muốn bị bẻ cái nào trước? Đúng lúc này, một hồi trống có quy luật vang lên, hai người họ đều đi về phía trước. Bài kiểm tra sắp bắt đầu rồi, chúng ta đến địa điểm tổ chức đi. Đúng đúng đúng, chúng ta đến đó thôi. Phó Thiên Thiên lạnh lùng đi theo sau họ. Khi đến nơi, cô phát hiện cái gọi là hiện trường tổ chức kiểm tra chính là một đấu trường La Mã có hình phễu. Trên những hàng ghế ngồi đã có rất nhiều người. Lúc thấy họ xuất hiện, những người đó cung kính chào hỏi. Có người tò mò hỏi khi thấy Phó Thiên Thiên phía sau họ. Chúa Đào, cô này là... Lão Mạc và Lão Văn đồng thanh đáp. Con gái của tôi. Phó Thiên Thiên, cô cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ. Ngay cả người vừa hỏi cũng ngơ ngác. Tuy nhiên anh ta không hỏi nữa vì sợ rằng câu trả lời nhận được sẽ khiến anh ta bị sốc. Thế là khẽ ho một tiếng rồi ngồi xuống. Lão Mạc và Lão Văn cũng tìm một chỗ rồi ngồi xuống cạnh nhau. Phó Thiên Thiên đứng trước mặt họ. Bùi Diệp đâu? Lão Mạc. Thiên Thiên. Phụ nữ không thể dựa dẫm quá nhiều vào đàn ông mà phải học cách độc lập. Người luôn mồm nói đến đàn ông như con, sau này dễ bị bắt nạt lắm. Lão Văn. Đúng vậy. Mặc dù những lời nói của ông ta phần lớn đều không đáng tin, nhưng câu này lại rất chính xác. Lời nói của tôi không đáng tin khi nào? Lời nói của ông đáng tin từ bao giờ vậy? Thấy hai người lại sắp ầm ĩ, Phó Thiên Thiên không nhịn được nữa, bèn vỗ mạnh lên mặt bàn trước mặt. Chiếc bàn liền nứt làm đôi. Thành công chặn lại vụ cãi vã. Họ nhìn chiếc bàn bị nứt, lại nhìn sắc mặt cô, chỉ lo cô sẽ đấm họ vào giây tiếp theo. Lão Mặc ho nhẹ một tiếng. Thiên Thiên à, tuy phụ nữ phải độc lập, nhưng vẫn cần có sự nữ tính, không thể thô lỗ thế này được. Như vậy sẽ bị đàn ông chán đấy. Lão Văn phụ họa. Đúng đúng, theo truyền thống của nước Xét, phụ nữ càng yếu đuối, càng đáng yêu, mới càng được đàn ông yêu thích. Phó Thiên Thiên siết chặt bàn tay, khớp ngón tay trở nên trắng bệch, vẻ mặt lạnh lùng đến cực điểm. Cuối cùng thì Bùi Dẹp đang ở đâu? Họ gần như đồng loạt chỉ về phía sau cô. Ở kia. Cô lập tức quay đầu lại nhìn, thì thấy Bùi Diệp đang được đẩy vào cổng đấu trường. Hai mắt cô liền sáng lên. Về phần Bùi Diệp, ban đầu sắc mặt anh rất xấu, nhưng đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Anh đưa mắt nhìn về phía cô. Sau khi thấy cô vẫn bình yên vô sự, vẻ mặt anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Phó Thiên Thiên cũng thở phào khi thấy anh không có vết thương nào. May mà anh không sao. Tuy nhiên, khi ánh mắt cô lướt qua xiềng xích nặng nề trên hai tay và chân anh, cô sầm mặt. Sao lại xích tay chân anh ấy? Lão Văn huých tay Lão Mặc. Lão Mặc sờ mũi, nghiêm túc trả lời. À, sau khi bị bọn ta bắt được, cậu ta chống cự rất kịch liệt. Để đề phòng cậu ta làm người khác bị thương, bọn ta đã xích cậu ta lại. Nhờ vậy mà cậu ta ngoan ngoãn hơn. Lúc nói đến câu cuối, giọng Lão Mặc trở nên nhẹ nhõm. Nhưng vừa nói xong, ánh mắt lạnh lùng của Phó Thiên Thiên quét tới, khiến ông ta sợ đến rụt cả người lại. Ôi, con gái của ông ta nóng tính quá. Có 10 người nữa cũng đã ra sân bao vây Bùi Diệp. Cô đanh mặt hỏi hai người họ. Cuộc thi đấu sắp bắt đầu rồi, có phải các ông nên cởi xích cho anh ấy không? Tất nhiên là không thể cởi rồi. Họ lại đồng thanh. Tại sao? Đã là bài kiểm tra võ nghệ của cậu ta, đương nhiên phải có độ khó chứ. Họ nói vậy là vì họ nhận ra võ nghệ của anh không tầm thường, nên mới cố ý xích tay chân anh để hạn chế hành động và làm giảm thế tấn công của anh. Phó Thiên Thiên, độ khó cay rắm, bây giờ cô chỉ muốn chửi bậy. Nếu biết trước thế này thì cô đã giải cứu anh rồi. Người dân trên đảo kỳ quái đều biết võ, hơn nữa bọn họ đều là cao thủ. Cô đã từng chứng kiến võ nghệ của Bùi Diệp. Trên đời này, khó có ai có thể đánh bại anh. Cho dù dân trên đảo toàn là cao thủ và 10 người bọn họ bao vây anh vẫn có thể an toàn thoát thân. Nhưng đó là trong trường hợp trên người anh không bị vướng víu thứ gì. Hiện giờ cả tay lẫn chân anh đều bị xích bởi dây kim loại rất nặng. Anh muốn di chuyển cũng là một điều rất khó. Huống hồ anh còn phải đối phó với 10 cao thủ. Đây gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Không được, ông lập tức sai người cởi xích cho anh ấy ngay. Cô nói thẳng, Lão Mặc bất mãn. Con gái ơi, chúng ta đang giúp con kiểm tra cậu ta đấy. Sao con có thể không bênh người nhà mà lại giúp một gã người ngoài thế chứ? Lão Văn cũng có cùng suy nghĩ với ông ta. Nếu bây giờ chúng ta không làm khó cậu ta, tương lai con bị cậu ta bắt nạt, bọn ta sẽ không có cách nào giúp con đâu. Giúp cô cái quái gì? Tôi chỉ hỏi các ông, rốt cuộc các ông có cởi xích cho anh ấy không? Cô nhìn chằm chằm vào họ với sắc mặt u ám. Hai người kia liền run lên. Sau khi suy nghĩ một lúc, Lão Văn nhìn vào sân, hét to với Bùi Diệp. Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên là con gái của tôi. Cậu muốn ở bên con bé thì phải đeo xích đánh bại 10 người kia. Nếu cậu đồng ý thì gật đầu. Còn nếu cậu cảm thấy không đánh lại được bọn họ, thì bây giờ tôi sẽ bảo người cởi xích cho cậu, rồi tiễn cậu rời khỏi đảo. Anh đứng giữa sân, trìu mến nhìn cô gái đang đứng bên cạnh họ và gật đầu, lớn tiếng đáp. Tôi đồng ý. Lão Văn đắc ý nhìn Phó Thiên Thiên, nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Con gái à, Không phải là ba không cởi xích cho cậu ta, mà là cậu ta không muốn cởi đây nhé. Phó Thiên Thiên im lặng. Những gì ông ta và Bùi Diệp nói với nhau vừa nãy hoàn toàn không phải là hỏi ý kiến của anh, mà là đang uy hiếp và khích anh. Anh có quyết định như vậy cũng là điều hiển nhiên. Cô muốn khuyên anh cũng không được. Dù Lão Mạc và Lão Văn cố ý làm khó dễ anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Hơn một năm qua, không phải là cô không cảm nhận được mọi thứ anh làm cho cô. Cô không thờ ơ với điều đó, càng biết rõ tình cảm anh dành cho cô. Nhưng hầu hết thời gian, cô lại không biết nên thể hiện như thế nào. Cô lo lắng nhìn anh. Anh mỉm cười gật đầu với cô, giống như đang trấn an. Đôi lông mày đang cau lại của cô liền giãn ra. Cô nên tin anh. Sau khi hỏi ý Lão Mặc và Lão Văn, trọng tài trở lại đấu trường, nói với Bùi Diệp và 10 cao thủ kia. Quy tắc thi đấu là Bùi Diệp đấu với 10 người của tộc Mặc và tộc Văn. Trong quá trình thi đấu, hai bên không được làm tổn thương tính mạng của đối thủ. Sau đó, trọng tài lùi lại, nhường sân đấu cho họ. 10 cao thủ vây quanh Bùi Diệp chia nhau ra, chuẩn bị tấn công anh. Từ xa, trọng tài hô vang. Trận đấu bắt đầu! 10 người kia lập tức đồng loạt lao vào Bùi Diệp. Những người dân đảo trên khán đài hào hứng theo dõi cảnh tượng này. Bùi Diệp vẫn đứng yên, không nhúc nhích, dường như không định ra tay. Điều này khiến khán giả và Phó Thiên Thiên đều cảm thấy kinh sợ. Khi nhìn thấy nắm đấm của những người kia đã ngay sát mặt anh, tất cả mọi người đều ngạc nhiên kêu lên. Nghĩ thầm người đàn ông thích con gái của chúa đào bọn họ, thế mà lại yếu ớt như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến đây, nắm đấm của cao thủ kia đột nhiên bị một bàn tay chặn lại. Bàn tay Bùi Diệp xuất hiện từ khi nào? Sao hắn không phát hiện ra? Nắm đấm của hắn liền giống như đập phải chiếc vạc ngàn cân, khiến hắn buộc phải lùi về sau vài bước. Cánh tay có cảm giác tê dại. Nội lực của anh quá mạnh. Đây hoàn toàn không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Hắn vừa lùi lại thì những cao thủ khác đã áp sát Bùi Diệp. Anh ung dung nghiêng người né tránh. Mặc dù trên người anh đang đeo dây xích rất nặng, nhưng không hề ảnh hưởng đến động tác của anh. Anh vẫn né đòn tấn công của bọn họ một cách dễ dàng. Động tác như nước chảy mây trôi của anh khiến các khán giả đều trầm trồ thán phục. Trong một lần bị bao vây tấn công, anh đột nhiên chống hai tay xuống đất, nhanh chóng xoay người một vòng, đốn ngã cả 10 cao thủ. Một người trong số bọn họ thuộc tộc quái, thấy không chiếm được lợi thế bèn nổi giận, bất ngờ giơ hai tay lên. Một cây thương bằng vạc, vốn được để trong đấu trường, bỗng nhiên bay lên, lao vút về phía anh. Tốc độ của cây thương quá nhanh, Bùi Diệp không kịp tránh nên đã bị cứa sách một đường trên bả vai. Phó Thiên Thiên liền đứng phát dậy, nhìn thẳng về phía anh, sau đó tức giận nhìn Lão Mặc và Lão Văn đang ngồi bên cạnh. Hắn ta chơi xấu, chẳng lẽ hai người cứ để mặc sao? Lão Mặc bình tĩnh giải thích. Đây là cuộc so tài, huống hồ hắn sử dụng năng lực của bản thân. Nếu Bùi Diệp cũng có năng lực, thì cũng có thể sử dụng. Lão Văn tiếp lời. Đúng vậy, đó là năng lực của bản thân hắn, không thể coi là chơi xấu được. Phó Thiên Thiên, hai lão này rõ ràng là nhằm vào Bùi Diệp, cố tình bao che cho người của tộc quái kia. Những người khác ở trên sân thấy vậy thì đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt giơ tay lên. Tất cả vũ khí sắc nhọn trong đấu trường đều bay lên. Thấy vậy, Bùi Diệp nhanh chóng nghiêng người sang bên, né tránh. Dù sao, đối thủ không chỉ có một người, lại còn tập trung sử dụng năng lực. Dù động tác của anh có nhanh hơn nữa, thì cũng vẫn rơi vào thế yếu trước dị năng. Trên người anh lại bị cứa hai vết nữa. Lúc này, Phó Thiên Thiên đã thật sự nổi giận. Như vậy không công bằng. Bọn họ vốn dĩ có 10 người, còn Bùi Diệp chỉ có một mình. Bọn họ lại còn sử dụng dị năng. Con gái ngoan à, không phải bọn ta vừa nói đó sao? Cậu ta cũng có thể sử dụng năng lực của mình mà. Bản thân cậu ta không dùng đến nó. Việc này không thể trách bọn ta được. Đúng thế, con gái ạ. Con hãy bình tĩnh. Nếu Bùi Diệp thật sự không chịu nổi đòn này, bọn ta sẽ tìm một người đàn ông khác, ưu tú hơn cho con. Tôi yêu cầu các ông dừng trận đấu này lại ngay lập tức. Trận đấu đã bắt đầu, làm sao dừng lại được? Con gái ơi, đừng nói đùa nữa. Dù sao bọn ta cũng là chúa đảo. Lời nói của chúa đảo rất có trọng lượng đấy. Bây giờ cô thật sự muốn chửi bậy. Nếu các ông đã không định cho dừng trận đấu, tôi chỉ có thể ngăn trận đấu bằng cách của mình vậy. Nói đoạn cô không buồn đợi câu trả lời của họ mà đi thẳng về phía sân đấu. Mặc dù năng lực của cô không thể so được với 10 người kia, nhưng ít nhất có thể giảm bớt nguy hiểm cho Bùi Diệp. Thấy thế, Lão Mạc và Lão Văn thoáng nhìn nhau rồi đi đến gần cô. Con gái ơi, bọn họ đang so tài, con làm loạn cái gì? Và lại nếu con nhúng tay vào trận đấu, thì Bùi Diệp coi như thua. Đúng vậy, con gái, cuộc thi có quy tắc của nó. Những người ngoài sân không thể nhúng tay vào. Chẳng lẽ con muốn cậu ta thua sao? Cho dù anh có thua cũng tốt hơn là bỗng dưng bị mất mạng. Cô vừa nghĩ bụng, vừa chậm rãi giơ hai tay lên, định tung đòn vào sân đấu. Lão Mạc và Lão Văn không hẹn mà cùng giơ tay lên ngăn cản cô. Bởi vì năng lực của ba người cực kỳ mạnh mẽ, nên khi họ ra tay cùng lúc, chỗ họ đang đứng tức thì xuất hiện hiện tượng kỳ lạ. Trên đầu họ đột nhiên xuất hiện lốc xoáy, các luồng khí va chạm kịch liệt. Trận đấu trong sân vẫn đang tiếp tục. Sau khi bị thương, Bùi Diệp đã nắm được quy luật của 10 người kia và đã có thể nhanh chóng tránh được các cuộc tấn công. Cuộc so tài của hai bên đều diễn ra gay cấn, người xem đều không kịp quan sát. Bùi Diệp đã đánh ngất ba cao thủ, sức phòng thủ của 7 người còn lại mỗi lúc một cạn kiệt và dần rơi vào thế bất lợi. Điều đáng kinh ngạc hơn là lốc xoáy trên đỉnh đầu ba người Phó Thiên Thiên ở ngoài sân. Khi người của tộc kỳ và tộc quái tranh tài với nhau, bọn họ sẽ so xem lốc xoáy trên đỉnh đầu ai lớn hơn thì năng lực của người đó mạnh hơn. Lốc xoáy trên đỉnh đầu Phó Thiên Thiên rõ ràng là lớn hơn lốc xoáy trên đỉnh đầu của Lão Văn, Lão Mạc cộng lại. Lốc xoáy trên đỉnh đầu cô đập mạnh vào lốc xoáy trên đỉnh đầu Lão Mạc và Lão Văn, khiến hai người cùng lùi lại phía sau. Khó khăn lắm mới đứng vững được. Việc sử dụng dị năng trong thời gian dài sẽ khiến người ta kiệt sức. Khi hai người họ không chống đỡ được nữa, cô chậm rãi hạ tay xuống. Lốc xoáy trên đỉnh đầu cô cũng biến mất. Sau khi cô ổn định hơi thở, sắc mặt của hai người kia đã trắng bệch và ngã phịch xuống đất. Họ đều nhìn cô với ánh mắt sợ hãi. Không ngờ năng lực của cô lại mạnh đến vậy. Phải biết rằng hậu duệ của người tộc kỳ và phụ nữ trên đất liền sẽ không được kế thừa dị năng của người tộc kỳ. Nhưng Phó Thiên Thiên không chỉ vô tình có được năng lực của tộc kỳ mà còn sử dụng nó một cách thành thạo. Không những thế, năng lực của cô còn mạnh hơn năng lực của hai người họ cộng lại. Cô là thể loại dị thường gì thế? Tuy cô con gái của họ, nhưng cô vẫn thật đáng sợ. Trong lúc hai người họ vẫn còn đang kinh hãi, trong sân có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Họ cùng nhìn về phía sân đấu thì thấy một cao thủ bị đập mạnh cả người vào hàng rào bao quanh đấu trường, rồi ngã xuống đất. Đó cũng là đối thủ cuối cùng còn lại trên sân của Bùi Diệp. Chính người kia đã nằm bò dưới sàn đấu, không gượng dậy được, máu me đầy người. Bùi Diệp trông rất nhếch nhác, đang đứng giữa sân, mỉm cười và nhìn trọng tài đang vô cùng kinh ngạc. Có thể tuyên bố kết quả rồi chứ? Trước ánh mắt đáng sợ của anh, trọng tài vô thức nuốt nước bọt, sau đó hô to. Tôi tuyên bố trận so tài giữa cao thủ của đảo kỳ quái với Bùi Diệp. Bùi Diệp thắng. Phó Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm vui mừng nhìn anh. Đúng lúc anh cũng quay đầu nhìn cô. Lão Mạc và Lão Văn há hốc mồm một lúc lâu vẫn không khép lại được. Họ đã đeo dây xích kim loại vào tay chân anh. Lại thêm 10 cao thủ đều sử dụng năng lực. Đáng lẽ ra anh phải thua chắc. Không ngờ trong tình thế thiên thời địa lợi mà các cao thủ của đảo họ vẫn bị thua. Ánh mắt họ khi nhìn anh đã mang theo sự kiêng dè. Phó Thiên Thiên quay sang nhìn họ. Họ liền run lên khi bắt gặp ánh mắt của cô. Trận này Bùi Diệp thắng. Có điều, đây chỉ là cửa ải thứ nhất mà thôi. Tiếp theo còn có hai cửa ải nữa đang chờ cậu ta. Cậu ta phải vượt qua toàn bộ cửa ải, thì bọn ta mới có thể thả cậu ta ra. Con gái à, đây là những gì chúng ta đã giao hẹn với nhau. Tôi không đồng ý với các ông điều gì hết. Tất cả đều là do các ông tự quyết định. Cô lạnh lùng, nhắc họ một sự thật. Hai người xấu hổ ra mặt. Đúng thế, cô chưa bao giờ đồng ý với họ, mà là họ bắt ép Bùi Diệp tham gia thi đấu. Lão Văn trừng mắt nhìn Lão Mạc, rồi nở nụ cười xoa dịu. Con gái, bây giờ là Bùi Diệp muốn tham gia so tài. Bây giờ là Bùi Diệp muốn tham gia so tài đấy chứ. Bọn ta không thể từ chối cậu ta, đúng không? Trận tiếp theo có nguy hiểm gì không? Cô nheo mắt nhìn họ. Lão Văn liền đảm bảo. Con cứ yên tâm, không có nguy hiểm gì đâu. Trận tiếp theo là so trí thông minh, không phải đấu võ nữa. Tuy nhiên thấy Lão Mạc chột dạ quay sang nhìn Lão Văn, cô bèn nheo mắt nghi ngờ. Thật không? Lão Văn mặt dày hơn Lão Mạc, ông ta bình thản gật đầu với cô. Thật, ba đảm bảo. Ông thề đi. Cô dửng dưng đưa ra yêu cầu. Và phải thề độc rằng phần thi tiếp theo sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì. Khóe miệng ông ta liền trễ xuống. Quá đáng, con gái nhà ai lại chỉ nghĩ cho người ngoài như thế này không? Nói thế nào thì ông ta cũng là cha đẻ của cô, vậy mà cô lại bảo ông ta thề độc. Còn có tình cảm cha con nữa không? Có điều nghĩ lại thì cô chưa từng thừa nhận họ là cha ruột của cô. Lão Văn nuốt nước bọt rồi nhìn cô, sau đó bỗng nhiên lùi lại, đẩy Lão Mặc đứng bên cạnh ra. Từ trước đến giờ ba vốn hay nuốt lời, Lão Mặc đáng tin hơn ba. Cứ để ông ta thề đi. Lão Mặc tức đến mức suýt nữa đánh vào mặt ông ta. Lão Văn, việc yêu cầu Bùi Diệp vượt qua ba cửa ải vốn dĩ là do ông đề xuất. Nếu phải thề thì cũng là ông thề chứ. Lão Văn bình tĩnh nhìn Lão Mặc với vẻ mặt nghiêm túc. Tuy nói vậy, nhưng lúc tôi đề xuất ý kiến, ông đã hoàn toàn tán thành. Hơn nữa quy tắc và nội dung kiểm tra cụ thể đều là do ông nghĩ ra. Nếu đã là luật chơi do ông nghĩ ra thì đương nhiên là ông phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Ông ta nói năng đường hoàng như thế này chính là không muốn chịu trách nhiệm. Rốt cuộc ông có thề không? Linh hồn của Phó Thiên Thiên là Tử Sa. Tử Sa là con gái ông. Tôi thề không thích hợp. Nhưng dòng máu đang chảy trong cơ thể con bé bây giờ là của ông. Không ai thích hợp hơn ông hết. Phó Thiên Thiên đã mất kiên nhẫn. Các ông không cần phải đùn đẩy cho nhau nữa. Cả hai cùng thề đi. Như vậy không hay thì phải. Lão Văn vẫn cố gắng vớt phát. Con gái ơi, những việc như thề độc chỉ dành cho người ngoài. Ba là ba của con. Nếu ba mà thề thốt theo kiểu sẽ chết cả nhà gì đó, chẳng phải sẽ bao gồm cả con và con rể sao? Như thế không thích hợp đâu. Lão Mạc hiếm khi hùa theo ông ta. Đúng đúng, ý của ba cũng giống như Lão Mạc. Mặc dù con không thừa nhận bọn ta là ba của con, nhưng quan hệ huyết thống này vĩnh viễn không thay đổi. Con nói có đúng không? Nếu bài kiểm tra thứ hai không có gì nguy hiểm thì liên quan gì đến việc các ông thề độc? Huống hồ trên đời này không phải lời thề độc nào cũng phải mang cả nhà ra để thề. Vẫn có những lời thề độc chỉ nhằm vào cá nhân, như là uống nước bị sặc chết, ăn cơm bị nghẹn chết, đi ra ngoài bị xe đâm chết. Lão Mặc, Lão Văn im lặng. Cô càng nói sắc mặt họ càng đen thêm. Đây mà là thề độc sao? Đây rõ ràng là muốn lấy mạng họ thì có. Chao ôi, quả nhiên là con gái lấy chồng như bát nước đổ đi. Lão Văn đảo mắt một vòng, sau đó bất ngờ đi về phía bên cạnh. Ô, bọn họ đã đi đến địa điểm thi đấu thứ hai rồi. Chúng ta cũng mau đi theo thôi. Đúng đúng, chúng ta cũng đi thôi. Lão Mặc vội vàng đuổi theo. Phó Thiên Thiên im lặng. Cửa ải thứ hai chắc chắn có trò mèo bên trong. Địa điểm của bài kiểm tra thứ hai là trong hang núi trên đảo kỳ quái. Bùi Diệp được đưa xuống sân trong hang. Địa hình của hang động này vô cùng kỳ lạ, giống như một mê cung vậy. Sau khi đưa anh vào hang, người dẫn đường cho anh đã nhanh chóng lách vào một cái động rồi lập tức biến mất tăm. Phó Thiên Thiên, Lão Mặc và Lão Văn ngồi trong phòng giám sát, theo dõi tình hình trong hang động qua camera. Lão Mặc cầm micro nói với Bùi Diệp đang đứng một mình trong hang động. Bùi Diệp, bài thi thứ hai là để kiểm tra trí thông minh của cậu. Bây giờ cậu đang đứng ở một nơi sâu nhất của hang động. Chỉ cần cậu có thể ra khỏi hang trong vòng 2 tiếng, coi như cậu thắng. Anh ngẩng đầu nhìn về phía camera trong hang động, nở nụ cười tự tin và gật đầu nói. Được, cậu có thể bắt đầu rồi. Nói dứt lời, Lão Mặc tắt micro luôn. Sau đó ông ta mỉm cười nhìn Phó Thiên Thiên. Con gái à, con xem, rất đơn giản phải không? Chỉ cần cậu ta có trí nhớ tốt thì việc thoát khỏi đó dễ như trở bàn tay. Lão Văn lặng lẽ dướn người về phía trước, che màn hình camera trước mặt. Con gái, con là con gái của bọn ta. Bùi Diệp có thể là con rể tương lai của bọn ta. Sao bọn ta có thể làm khó cậu ta quá mức được cơ chứ? Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhìn ông ta. Ông tránh ra xem. Ông ta sờ mũi và hậm hực tránh sang bên. Cô nhìn vào màn hình camera, đồng tử chợt co lại. Sau đó cô bước lên phía trước, chỉ vào một vị trí trên màn hình, rồi nhìn chằm chằm vào hai người kia với ánh mắt tức giận. Chỗ này là sao? Lão Mặc chột dạ quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào cô và vô thức huých củi trỏ vào Lão Văn. Lão Văn ngượng ngùng đưa mắt liếc sang bên cạnh. Chỗ đó làm sao? Chỗ đó có gì đâu? Bỗng nhiên con hỏi như vậy làm gì? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chỗ đó thông với lối ra. Tại sao bây giờ lối này lại bị chặn lại? Sao có thể như thế được? Để ba xem thử. Lão Văn nhìn vào vị trí cô chỉ như đúng rồi, sau đó nghiêm túc giải thích. Con gái ơi, chắc chắn là con nhìn nhầm rồi. Chỗ này vốn bị chặn mà. Sao có thể là lối ra cơ chứ? Camera giám sát ở đó nhiều như vậy. Khắp nơi đều là hang động. Trông không khác nhau là mấy, con hoa mắt rồi. Cô trầm giọng đáp. Tôi chỉ cần nhìn thấy một lần là sẽ không bao giờ quên. Huống hồ Bùi Diệp được dẫn vào theo lối đó. Tôi đã ghi nhớ toàn bộ hướng ra, nên chắc chắn rằng chỗ này đã bị chặn sau đó. Con gái ơi, nhất định là con nhìn nhầm rồi. Bùi Diệp đã bắt đầu tìm lối ra kìa. Chúng ta nên xem cậu ấy thoát ra bằng cách nào thôi. Lão Văn vội đổi chủ đề, ngay sau đó nhìn chăm chú vào màn hình, giả vờ như không nhìn thấy đôi mắt sắc bén đáng sợ của cô. Lão Mặc càng không có can đảm nhìn cô, cũng bắt chước Lão Văn nhìn vào màn hình. Đứng sau lưng họ, Phó Thiên Thiên siết hai tay thành nắm đấm, trong lòng có nỗi kích động muốn đánh vỡ đầu họ. Nhưng lý trí nói với cô rằng cô không thể làm như thế. Tuy cô không thừa nhận họ là ba của mình, nhưng họ có quan hệ máu mủ với Từ Sa và Phó Thiên Thiên. Nếu cô đánh vỡ đầu họ, thì cô là kẻ bất hiếu. Cô không thể trông cậy vào việc hai người họ nổi lòng từ bi mà giúp Bùi Diệp ra khỏi hang động. Chỉ có thể hy vọng rằng anh sẽ nhận ra trò mèo trong hang, nhân tiện phá vỡ bức tường kia rồi đi ra ngoài. Với trí thông minh của anh, muốn ra khỏi đó hẳn là việc rất đơn giản, đúng không? Trong lúc chờ đợi, cô vô cùng căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cô chưa bao giờ căng thẳng như lúc này, kể cả khi dẫn người vào hiện trường để giải cứu con tin. Đáng tiếc là cô không dùng được giác quan thứ 6 với Bùi Diệp. Nếu không, cô đã dùng nó để biết trước kết quả, đồng thời tìm cách sửa chữa sai sót kịp thời cho anh. Cô cũng dán mắt vào Bùi Diệp trên màn hình giám sát như Lão Văn và Lão Mặc. Trong hang động, Bùi Diệp bình tĩnh đi dọc trở lại theo con đường lúc đến. Thấy anh sắp đến gần lối đi đã bị bịt, Phó Thiên Thiên lại phát hiện một sinh vật lạ xuất hiện trên màn hình. Đồng tử của cô liền co lại. Cô chỉ vào đủ loại sinh vật trong camera. Tôi hỏi các ông, đây là gì? Lão Văn đã cảm nhận được lửa giận và sát khí trên người cô. Bèn di chuyển sang bên hai bước theo bản năng rồi mới trả lời. À, đây là gấu đen và sói hoang mà bọn ta mang về từ đất liền. Bọn chúng đã bị nhốt 3 ngày trong hang, không được ăn uống gì. Sói hoang và gấu đen bị nhốt 3 ngày trong hang, không được ăn uống gì. Hai loài vật này đều là động vật hoang dã và hung dữ. Bọn chúng còn có một đặc điểm chung, đó là đều là động vật ăn thịt. Khi chúng đã cực kỳ đói, chúng có thể ăn thịt cả đồng loại của mình, huống hồ là một người sống sờ sờ được đưa đến trước mặt chúng. Thả chúng vào trong hang động cùng với Bùi Diệp. Nếu anh bị chúng tấn công, chắc chắn sẽ rơi vào thế bất lợi. Chưa kể đến việc số lượng của chúng lên đến 10 mấy con. Tôi muốn các ông thả lũ thú hoang kia ra ngay lập tức. Không được đâu. Bây giờ mà thả chúng ra, chúng sẽ làm bị thương người dân trên đảo đấy. Không được, không được. Việc này quá nguy hiểm. Đúng thế. Sau trận đấu, bọn ta sẽ cho chúng ăn. Sau khi cho chúng ăn no, bọn ta sẽ dẫn chúng đến đấu trường. Còn bây giờ không thể thả chúng ra được. Sắc mặt Phó Thiên Thiên càng lúc càng khó coi. Thảo nào khi ở đấu trường, cô bắt hai người họ thề rằng bài thi thứ hai sẽ không có nguy hiểm mà họ không chịu thề. Lúc đó cô đã nhận ra có gì mờ ám ở đây. Bây giờ cuối cùng cô đã biết họ giở trò, bởi vì bài kiểm tra thứ hai còn nguy hiểm hơn bài kiểm tra thứ nhất. Phó Thiên Thiên nhìn màn hình mà thần kinh cũng trở nên căng thẳng. Bởi vì cô thấy Bùi Diệp đã dần dần đến gần một con sói khi tìm kiếm cửa động. Qua màn hình, cô đã có thể nhìn thấy con sói đói lộ ra đôi mắt màu xanh đang lùng sục xung quanh, sẵn sàng xé xác con mồi thành mảnh nhỏ bất cứ lúc nào. Đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, mà điều đáng sợ nhất bây giờ là cửa động đã bị hạ xuống. Bùi Diệp hoàn toàn không thể thoát ra ngoài. Nói cách khác, anh sẽ bị nhốt trong hang động và phải đối mặt với hơn 10 con sói đói và gấu đói. Hai người nói cho tôi biết, chốt mở vách tường đá kia nằm ở đâu? Cô nhìn Lão Mặc và Lão Văn với ánh mắt nguy hiểm. Lão Mặc vẫn chăm chú nhìn màn hình, giả vờ không nghe thấy, còn chỉ vào chỗ hang đá và nói với Lão Văn. Lão Văn, ông nhìn xem có thể mở thêm một hang động ở đây không? Lát nữa chúng ta cho người đào một cái hang nữa. Ông thấy thế nào? Lão Văn gật đầu như thật, còn phụ họa. Tôi thấy được đấy. Hôm nay kiểm tra xong, tôi cho người vào trong đo đạc. Tiện thể kiểm tra xem có thể đào hang ở đó được không? Không thể tùy tiện đào hang núi được. Nếu phá hỏng cấu trúc ngọn núi thì núi sẽ sập mất. Đúng vậy. Nhất định phải tìm người đo đạc cho kỹ lưỡng. Không thể xảy ra sai sót gì được. Việc này ông cứ yên tâm. Người dân trên đảo chúng ta rất thành thạo trong việc đào hang động. Sẽ không có chuyện gì đâu. Cũng phải. Trong khi hai người đang thảo luận hăng say, họ không nhận ra Phó Thiên Thiên đứng sau lưng họ. Sắc mặt đã càng lúc càng khó coi. Cô lạnh lùng nhìn họ nói. Hai người có nghe thấy tôi nói không? Lão Mạc à, ông có nghe thấy ai đó đang nói không? Không. Ông nghe thấy không? Tôi cũng không nghe thấy. Có thể là hai chúng ta nghe nhầm rồi. Mặc kệ âm thanh đó đi. Nào, chúng ta tiếp tục thảo luận về vấn đề hang động. Tôi cảm thấy hang núi này có thể làm... Họ hoàn toàn ngó lơ Phó Thiên Thiên. Cô cười khẩy, nhẹ nhàng nhấc hai tay. Hai con dao gọt trái cây từ trên bàn bay lên, kề vào sau tai họ. Nếu hai ông bị điếc, thì lỗ tai này của ông còn có tác dụng gì? Chi bằng để tôi cắt nó đi cho hai ông nhé. Cảm giác lạnh lẽo đột nhiên ập tới khiến hai người họ run lên. Họ quay đầu gần như cùng lúc rồi cầm lấy cán dao kề sau tai. Nhìn cô nở nụ cười nịnh nọt. Con gái ơi, bình tĩnh nào, bình tĩnh. Là con gái thì phải dịu dàng một chút. Đừng có hở ra là động dao như vậy. Đúng thế con ạ. Con dao này sắc lắm, chém sắt như chém bùn ấy. Nếu không cẩn thận làm đứt ngón tay của con, thì ba sẽ đau lòng. Đau lòng? Cô thấy hai người họ rõ ràng là lòng dạ sắt đá thì có. Nói cho tôi biết, chốt mở bức tường đá chặn lối ra nằm ở đâu? Cô cố gắng kìm nén lửa giận, lặp lại câu hỏi vừa rồi. Hai người kia liếc nhìn nhau. Khụ, điều này... Lão Văn nói. Bọn ta cũng không biết chốt mở cụ thể. Bọn ta không phải người thiết kế hang động. Lão Mặc âm thầm giơ ngón tay cái với ông ta, nhanh chóng phụ họa. Đúng đúng, con hỏi nhầm người rồi. Ha, thân là chúa đảo mà hai người lại không biết chốt đóng mở hang động nằm ở đâu. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, e rằng sẽ khiến người ta cười rụng răng. Cô đến gần họ, rõ ràng là cô thấp hơn họ nửa cái đầu, nhưng họ lại không hề tự tin khi đứng trước cô, còn thấy chột dạ. Thật sao? Lão Mặc chột dạ quay mặt đi chỗ khác, dùng tay chọc mạnh vào eo Lão Văn. Hành động đó của ông ta khiến Lão Văn muốn nổi giận. Lão Văn cắn răng nói với cô. Bọn ta thật sự không biết chuyện này. Con cũng biết mà. Trước đây ba và Lão Văn vẫn luôn hoạt động ở đất liền, mới trở về đảo chưa được bao lâu. Vì thế bọn ta không biết chuyện trên đảo cũng là lẽ thường tình. Con nói có đúng không? Nếu bây giờ tôi moi óc hai ông ra, hai ông cũng không định nói cho tôi biết sự thật, đúng không? Hai người kia lập tức cảm thấy da đầu căng chặt. Đúng là máu me quá. Lão Mặc vội xua tay. Con gái ngoan à, ba biết con đang nói đùa với ba thôi. Con yên tâm, ba sẽ không để bụng đâu. Đúng đúng, bọn ta đều là người rộng lượng mà. Cô lại cầm dao lên và xoay nó trong tay. Lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Hai ông cảm thấy tôi giống như đang nói đùa sao? Lão Văn run lên, vội vã nói. Ba nói, chốt đóng mở nằm ở... Lão Mặc trợn mắt nhìn ông ta với vẻ không dám tin. Ông ta thế mà lại khuất phục nhanh như vậy. Nếu biết trước, ông ta nhát chết như thế. Ông đã nói trước để lấy lòng cô rồi. Có điều Lão Văn còn chưa nói hết câu, thì trong màn hình video đã phát ra tiếng kêu rên và tiếng thét chói tai. Ba người lập tức cùng quay đầu lại nhìn màn hình, thì thấy Bùi Diệp đang đứng thẳng tắp ở đó, không dính một giọt máu nào. Dưới chân anh là một con sói ngã vào trong vũng máu. Tay anh cầm một con dao, lưỡi dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, khiến người ta vừa nhìn đã thấy lạnh run. Lão Mạc và Lão Văn đều lấy làm kinh hãi, nhưng con sói mà họ mang từ đại lục về đều cực kỳ dữ tợn, không ngờ lại bị Bùi Diệp giết chết như vậy. Về phần Phó Thiên Thiên, khi nhìn thấy con dao trong tay anh, cô vô thức chạm vào mặt dây chuyền hình chìa khóa trên cổ. Anh đã biến mặt dây chuyền thành con dao găm để giết con sói. Cô vốn còn sợ anh sẽ bị thiệt khi phải một mình đối mặt với đám sói đói và gấu đói. Nhưng bây giờ, xem ra cô không cần phải lo lắng nữa. Trong màn hình, Bùi Diệp vừa định tiến lên phía trước, thì một con gấu đen thình lình lao ra tấn công anh, khiến anh không kịp đề phòng, suýt nữa đã bị con gấu bắt được. Con gấu quá to, lại thêm ánh sáng trong hang núi tù mù. Anh nhất thời không nhìn rõ nó nên đành phải bỏ chạy vào cái hang bên cạnh. Anh kinh ngạc khi nơi đáng lẽ là cửa ra lại đột nhiên bị bịt kín. Anh chỉ suy nghĩ nửa giây rồi tránh sang hướng khác. Con gấu đen vẫn đuổi theo sau anh. Con sói bị anh giết trước đó đã kêu quá thảm thiết. Tiếng kêu của nó đã thu hút những con sói khác chạy đến đây. Nhìn đám thú hoang vây quanh anh, Lão Văn và Lão Mặc không kìm được mà nuốt nước bọt, đồng thời cảm thấy quyết định lúc trước của mình là sai lầm. Nếu Bùi Diệp thật sự bị đám sói và gấu xé xác, Phó Thiên Thiên chắc chắn cũng xé xác hai người họ. Lão Văn căng thẳng nói với cô. Con gái ơi, chẳng phải là con muốn biết chốt đóng mở đâu ư? Bây giờ ba nói cho con. Không cần. Hả? Không cần. Ông ta nhìn Phó Thiên Thiên vừa rồi còn nổi giận đùng đùng, như muốn giết chết họ đến nơi. Lúc này lại đang bình thản ngồi đó với vẻ mặt thoải mái. Hay là cô đột nhiên không còn cảm thấy hứng thú với Bùi Diệp nữa, nên định vứt bỏ anh. Vì thế mới đột ngột thay đổi thái độ. Tất nhiên nếu cô quyết định như vậy họ sẽ rất vui. Đến lúc đó họ sẽ tìm cho cô một người đàn ông trên đảo này, để cô không cần phải trở về đất liền nữa. Rồi sau này, họ sẽ nhường lại vị trí chúa đảo cho cô. Còn họ sẽ đi du ngoạn khắp nơi, không bị bó buộc trên hòn đảo này. Điều đó thật là tốt biết bao. Khi cô còn chưa có bất cứ biểu hiện nào, họ đã tự động bổ sung rất nhiều nội dung trong đầu. Con gái ngoan, con nghĩ thế là đúng đấy. Đàn ông có đầy. Với điều kiện của con bây giờ, con muốn tìm người đàn ông như thế nào ba cũng có thể tìm được cho con. Chắc chắn sẽ tìm được người còn đẹp trai hơn cả Bùi Diệp. Đúng thế, con gái à? Con xem, khó khăn lắm cả nhà chúng ta mới đoàn tụ. Sau khi Bùi Diệp thất bại, con ở lại trên đảo cùng bọn ta. Đừng trở lại nước rét nữa. Đúng đúng đúng, tôi cũng nghĩ thế. Cô thở ơ nhìn lướt qua họ, biết tổng mọi suy nghĩ của họ. Họ chỉ còn thiếu nước nói thẳng với cô rằng, con mau đá Bùi Diệp đi rồi ở lại đảo, tiếp nhận vị trí chúa đảo của bọn họ, để hai người bọn ta có thể thoải mái đi chơi khắp nơi. Họ muốn lừa cô sao? Cô bình tĩnh nói. Tôi nói muốn ở lại đảo khi nào? Con là hậu duệ của đảo kỳ quái. Hơn nữa người thân của con cũng chỉ có hai bọn ta. Con không ở cùng với người nhà của mình mà định trở lại nước rét sao? Huống hồ trước kia không phải con thích Bùi Diệp ư? Sau khi cậu ta chết, con trở lại nước rét chẳng phải sẽ rất đau lòng sao? Đúng vậy, con đừng trở lại nước rét nữa. Cứ ở lại trên đảo này đi. Cả nhà chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau, thật tốt biết bao. Con nói xem có đúng không? Khóe miệng cô giật giật mấy cái. Cả nhà sống hạnh phúc bên nhau. Chỉ sợ rằng một khi cô quyết định ở lại đây, họ sẽ lập tức vứt cái ghế chúa đảo cho cô để thảnh thơi đi du lịch trời Nam đất Bắc. Họ thật sự coi cô là đồ ngốc sao? Hai người kia bận khuyên cô chấp nhận điều kiện của họ nên không nhìn vào màn hình vẫn tiếp tục tẩy não cô. Nước rét có gì hay chứ? Không khí ô nhiễm, giao thông chen chúc. Con nhìn đảo của chúng ta mà xem. Chim hót líu lo, trăm hoa đua nở. Cảnh đẹp như tiên, tốt hơn nước rét rất nhiều. Khi sống ở đây, con nhất định sẽ thích nơi này. Không chỉ vậy, người dân trên đảo chúng ta rất lương thiện, không lắt léo như những người ở đất liền. Sống ở đây con sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Con nhìn con xem, lúc còn là tử xa, con đã chết một lần. Sau khi làm phó thiên thiên, con đã từ cõi chết trở về nhiều lần. Sống trên đảo vẫn tự do tự tại hơn, con ạ. Đến lúc đó, con chọn một thanh niên tài giỏi anh Tuấn trên đảo, rồi sinh một đứa con, quả là hạnh phúc không còn gì bằng. Con cảm thấy thế nào về đề nghị của bọn ta? Có phải con đã muốn ở lại đây rồi không? Lời nói của họ đúng là rất hấp dẫn đối với người bình thường. Ở đây không có lừa gạt, không hục hạc với nhau, không có âm mưu, thực sự giống như tiên cảnh, là một nơi tốt để lui về ở ẩn. Có lẽ sẽ có một ngày cô muốn sống ở đây, nhưng chắc chắn không phải là bây giờ. Nước rét có tín ngưỡng của cô, có ông nội đang đợi cô trở về, có bạn bè và đồng đội của cô. Do đó, cô nhất định phải trở về, hoàn thành sứ mệnh và thực hiện nhiệm vụ của mình. Phó Thiên Thiên không buồn nhìn họ, mà nhìn về phía màn hình sau lưng họ, nhếch môi nở nụ cười vui vẻ. Tôi e rằng hai ông phải thất vọng rồi. Thất vọng? Tại sao lại thất vọng? Chỉ cần con ở lại đây thì bọn ta sẽ không thất vọng đâu. Đúng thế, con ở lại đây đi. Bọn ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với con. Tuyệt đối sẽ không để con phải chịu ấm ức nào khi ở trên đảo này. Mắt họ phát sáng khi nhìn cô. Cô chẳng buồn nhìn họ, chỉ hất cằm về phía màn hình. Hai ông có thể vừa nói chuyện vừa nhìn màn hình ở phía sau không? Hai người sự nghĩ đến điều gì đó, trong lòng chợt có linh cảm không lành. Họ liền đồng loạt quay lại, nhìn vào màn hình phía sau. Mặt họ bỗng biến sắc. Trong màn hình, Bùi Diệp đứng thẳng tắp ở đó, toàn bộ đám thú hoang dã nằm trong vũng máu. Lão Mạc và Lão Văn sửng sốt nhìn người đàn ông tuấn tú vô song trong màn hình. Người đàn ông mà họ cho rằng chắc chắn không thể ra khỏi hang động và nhất định sẽ chết vẫn đứng đó nguyên vẹn. Lúc nhìn vào camera, đôi mắt đen nhánh của anh tràn đầy sự tự tin và giễu cợt, như đang mỉa mai họ khi tìm đám thú hoang nhỏ bé này đến để thử anh. Anh ta có phải là người không vậy? Nhiều sói hoang và gấu hoang như thế mà anh ta vẫn có thể giết hết. Phó Thiên Thiên nhìn Bùi Diệp trên màn hình và mỉm cười. Lão Mạc và Lão Văn cảm thấy hơi ảo não. Rõ ràng là họ muốn phá hỏng tình cảm giữa hai người, nhưng dường như lại vô tình khiến tình cảm của hai người càng sâu đậm hơn. Trong lòng họ rất khó chịu. Bùi Diệp đứng trong hang núi mấp máy môi. Bởi vì không nghe rõ anh đang nói gì, Lão Văn đành phải bật micro lên. Giọng nói của anh liền vang lên. Tôi thắng rồi. Tôi đã vượt qua cửa ải thứ hai và sẽ đưa con gái ông đi. Nghe giọng điệu của anh, lửa giận của Lão Văn liền bốc lên. Ông ta hừ nhạt. Cậu đã giải quyết hết đám thú hoang kia, nhưng vẫn chưa được coi là thắng. Giờ cậu vẫn còn đang ở trong hang động. Quy tắc chúng tôi đã nói lúc đầu là cậu phải ra khỏi đó trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Nếu không ra ngoài được, thì coi như cậu thua. Bùi Diệp hơi nhíu mày. Nhất định phải làm thế sao? Lão Văn không hiểu ý anh, ông ta bèn đáp. Đó là điều tất nhiên, đây là luật chơi, cậu phải tuân thủ. Phải ra khỏi hang động thì mới tính là đã thắng. Nói đoạn ông ta lại tắt micro, sau đó ông ta và Lão Mạc liếc nhìn nhau ngầm hiểu ý. Ha ha, cả hang động chỉ có một lối ra. Đã vậy, lối ra còn bị bịt kín. Bùi Diệp chắc chắn sẽ không thể ra ngoài. Như vậy con gái của họ sẽ ở lại đảo này. Bây giờ tất cả những gì họ phải làm là chờ đợi. Đợi sau 2 tiếng mà anh không đi ra thì họ sẽ mở chốt thả anh. Tuy nhiên, điều khiến họ thấy lạ là sau khi anh giết chết đám thú hoang kia, Phó Thiên Thiên không hề nóng nảy mà bình tĩnh ngồi đó. Điều này hoàn toàn trái ngược với vẻ căng thẳng lúc nãy. Bỗng nhiên họ nghe thấy tiếng ầm ầm chấn động cả mặt đất. Lão Mặc cảnh giác bám vào chiếc bàn bên cạnh. Xảy ra chuyện gì thế? Lão Văn nuốt nước miếng đáp. Không phải là động đất chứ? Không phải động đất đâu. Cô tốt bụng nhắc nhở bọn họ. Ngay sau đó, mặt đất lại bắt đầu một trận rung chuyển còn mạnh hơn cả vừa rồi. Nhưng sao mặt đất lại rung chuyển dữ dội như vậy? Cô không trả lời họ mà nhìn thẳng vào màn hình giám sát. Hai người họ cũng vô thức nhìn theo ánh mắt cô thì thấy vách đá vốn dĩ chặn trước mặt Bùi Diệp đã biến mất. Thay vào đó là một đống đổ nát. Lão Văn. Ơ, những tảng đá kia là sao? Ông ta quay sang nhìn Lão Mạc. Lão Mạc cũng ngơ ngác lắc đầu, tỏ ý không biết chuyện gì xảy ra. Tiếp theo, Bùi Diệp bình tĩnh bước qua đống đá vụn, đi về phía bên kia của bức tường. Sau đó hình ảnh của anh xuất hiện trong một màn hình camera khác. Lão Mạc và Lão Văn nhìn chòng chọc vào hình ảnh của anh. Khi họ tưởng rằng có lẽ anh sẽ tiếp tục đi về phía trước để tìm lối ra, thì anh bỗng nhiên đấm vào vách đá bên cạnh. Lão Mạc, Lão Văn im lặng. Mặt đất liền rung chuyển cùng với tiếng động đinh tai nhức óc. Vách đá sụp đổ, lộ ra một hang đá lớn đủ rộng cho một người đi qua. Lão Mạc và Lão Văn lại trợn mắt há hốc mồm. Khi thấy anh vượt qua đống đá vụn định đi tiếp về phía trước để đấm vỡ vách tường trước mặt, hai người đều trở nên căng thẳng. Nếu vách đá trong hang động bị vỡ quá nhiều thì sẽ làm hỏng hết kết cấu của toàn bộ hang đá, khiến cái hang bị sập. Như vậy hang động tự nhiên để tránh nóng sẽ bị phá hủy. Lão Mạc gần như không kịp nghĩ nhiều, vội mở micro và nói với Bùi Diệp. Dừng lại ngay. Anh ngẩng đầu nhìn vào camera mà không hiểu gì. Sao vậy? Lão Văn tức giận nói. Cậu đang qua cửa ải hay đang phá hoại của công đấy? Chẳng phải ông nói là tôi phải ra khỏi đây sao? Chúng tôi bảo cậu tìm lối ra, chứ không bảo cậu phá hủy vách động. Cậu đang phá luật chơi đấy. Anh thủng thẳng nói. Ông bịt kín cửa hang trước, phá luật trước. Tôi chỉ dùng cách của mình để thoát khỏi đây mà thôi. Hai người kia cứng họng. Cuối cùng Lão Văn lên tiếng trước. Dù sao thì cậu cũng không thể phá hoại vách đá như vậy. Huống hồ vị trí của cậu bây giờ đã cách xa cửa hang mà chúng tôi bịt kín. Cậu có thể tự mình tìm lối ra. Nếu không, chúng tôi sẽ tuyên bố rằng cậu làm trái với quy tắc trò chơi, thất bại trong trận này. Bùi Diệp suy nghĩ một lát rồi thu tay lại, sau đó đi sang bên cạnh. Hai người thở phào nhẹ nhõm. Bùi Diệp đáng ghét, quả là khó lường. Trước ánh mắt bất mãn của họ, Bùi Diệp dễ dàng tìm thấy cửa hang và đi ra ngoài. Thời gian tính từ lúc anh đi vào cho đến lúc đi ra, tổng cộng chỉ nửa tiếng. Lão Văn và Lão Mạc miễn cưỡng tuyên bố rằng anh đã thắng trong ván này. Tiếp theo là cửa ải thứ ba. Hai người họ sốc lại tinh thần. Mặc dù anh đã vượt qua hai bài kiểm tra trước, nhưng bài kiểm tra thứ ba sẽ không dễ dàng vượt qua như vậy đâu. Trước khi bước sang bài kiểm tra thứ ba, Lão Mạc, Lão Văn và Phó Thiên Thiên đã có cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Bùi Diệp. Cô bước nhanh tới, nắm lấy tay anh và hỏi với giọng lo lắng. Anh thế nào rồi? Có bị thương không? Bùi Diệp vui sướng nắm lấy tay cô, nói. Em yên tâm, anh không sao. Tất cả chỉ là vết thương ngoài da thôi. Thấy cô chủ động chạy đến bên anh, sắc mặt Lão Văn và Lão Mạc đều rất khó coi. Nếu họ đoán không nhầm, thì anh ta cố ý để lại những vết thương do các cao thủ gây ra trong bài thi thứ nhất để dùng khổ nhục kế với Phó Thiên Thiên. Một kẻ mưu mô xảo trá. Họ tiến lên đúng lúc. Lão Mạc kéo Phó Thiên Thiên ra sau lưng. Lão Văn đứng chắn trước mặt cô, cười tít mát nhìn Bùi Diệp. Cậu Bùi này, bây giờ cậu đã vượt qua cửa ải thứ hai. Tiếp theo, chúng ta nên bước vào cửa ải thứ ba thôi. Đây là bài kiểm tra nghị lực. Nếu cậu thua thì chúng tôi chỉ có thể đưa cậu rời đảo. Anh bất mãn nhìn họ, đành ném sự khó chịu rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi. Đã vậy thì... Người đâu? Dẫn cậu Bùi đến địa điểm thi thứ ba. Có người lập tức tiến lên dẫn anh rời đi. Trước khi rời khỏi đó, anh nhìn Phó Thiên Thiên bằng ánh mắt an ủi. Ánh mắt ấy như đang nói rằng anh nhất định sẽ chiến thắng và đưa cô rời khỏi hòn đảo này. Lão Văn và Lão Mạc chỉ cho anh một cái nhìn chế giễu. Ha ha, muốn đưa con gái họ đi ư? Không đơn giản như vậy đâu. Đợi vượt qua cửa ải thứ ba rồi hãy nói. Khi Bùi Diệp được đưa đến địa điểm thực hiện bài kiểm tra thứ ba, Lão Mạc, Lão Văn và Phó Thiên Thiên bước vào cửa phòng điều khiển. Cô choáng váng trước những sản phẩm công nghệ cao ở đây. Nơi đây trông như một bảo tàng khoa học và công nghệ, thậm chí còn có thể sánh ngang với trung tâm khoa học kỹ thuật của tập đoàn Bùi Thị. Trong ấn tượng của cô, Lão Mạc và Lão Văn đều là những người không nghiêm túc. Không ngờ rằng có thể xây dựng được một nơi như thế này. Cô đã nhìn thấy rất nhiều thứ trong phòng điều khiển, giống như với những thứ ở Thông U Các. Lão Văn và Lão Mạc quan sát ánh mắt của cô. Sau khi nhìn thấy sự kinh ngạc và thán phục trong mắt cô, nét mặt họ đều lộ rõ vẻ thành tựu. Lão Mạc cười tít mắt, nói. Con gái à, con cảm thấy ba giỏi hơn Bùi Diệp đúng không? Lão Văn phụ họa. Những thứ này đều do một tay ba và Lão Mạc chế tạo đấy. Thậm chí còn có rất nhiều sản phẩm công nghệ cao. Tập đoàn Bùi Diệp còn chưa nghiên cứu ra đâu. Cô nghi hoặc liếc nhìn ông ta. Tôi vẫn không biết ông đã làm gì khi ở đất liền. Ông ta hất cằm, kiêu ngạo đáp. Con có nghe đến tập đoàn W chưa? Đương nhiên là cô biết tập đoàn này. Đó là một tập đoàn đa quốc gia ở nước S. Sản nghiệp của tập đoàn gần giống như tập đoàn Bùi Thị, nhưng phạm vi của tập đoàn này rộng hơn và nghiệp vụ lớn hơn. Ông có quan hệ gì với tập đoàn W? Lão Văn như vảnh cả đuôi. Cũng không có quan hệ gì to tát. Tập đoàn này là do ba thành lập khi ba vào đất liền rèn luyện cách đây 20 năm. Ban đầu chỉ là một công ty nhỏ. Nào ngờ nó đã phát triển thành công ty với quy mô lớn như vậy. Chao ôi! Ông ta khẽ vuốt tóc nói tiếp. Cũng hết cách, ba của con quá xuất sắc mà. Phó Thiên Thiên, thật sự có người tự mãn như thế sao? Có điều chẳng thể trách ông ta. Cô không thích hai người họ, nhưng phải công nhận rằng họ là những người cực kỳ ưu tú, chỉ là hơi thiếu nghiêm túc. Rốt cuộc bài kiểm tra thứ ba là gì? Cô cắt ngang sự tưởng bở của họ. Hai người kia liền nhìn nhau. Lão Văn cười nói. Mọi người đều biết Bùi Diệp là một thiên tài máy tính, thậm chí kỹ thuật của cậu ta còn hơn cả con. Thì sao? Trong hai bài thi trước, con cảm thấy bọn ta bắt nạt cậu ta. Cho nên lần này, bọn ta sẽ so tài với cậu ta lĩnh vực mà cậu ta am hiểu nhất. Chuyện này không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Lão Văn nghiêm túc nói. Có vết xe đổ hai lần trước, cô không cho rằng họ sẽ thật sự dễ dàng buông tha cho Bùi Diệp. Họ chỉ muốn quẳng gánh nặng cho cô mà thôi. Nội dung là gì? Lão Văn. Nội dung rất đơn giản. Hiện trường, bài kiểm tra thứ ba cũng sẽ có một chiếc máy tính được kết nối Internet. Chiếc máy tính đó sẽ là bên phòng thủ. Bọn ta sẽ là bên tấn công. Tất nhiên là tường lửa của máy tính đó cực kỳ hoàn hảo. Bọn ta sẽ tấn công cậu ta từ đây. Nếu cậu ta có thể phòng thủ trong 5 tiếng đồng hồ mà không thất bại, thì cậu ta sẽ thắng. Nói đến đây, ông ta mỉm cười nhìn cô. Thế nào? Con thấy bài kiểm tra này rất nhân văn phải không? Bọn ta hoàn toàn nhân nhượng cậu ta, đúng chứ? Phó Thiên Thiên im lặng. Việc kiên trì phòng thủ trong suốt 5 tiếng đồng hồ không phải là vấn đề lớn đối với Bùi Diệp. Tuy đây là điểm mạnh của anh, nhưng cô vẫn cảm thấy trong chuyện này có điều gian trá. Họ sẽ dễ dàng để anh thắng sao? Nghĩ thế nào cũng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Cô chợt nghĩ đến một điều. Máy tính anh ấy sử dụng cùng loại với máy tính ở đây chứ? Đương nhiên là... Lão Văn cố ý kéo dài giọng, sau đó mới chậm rãi nói tiếp. Không rồi. Cô sầm mặt, nheo mắt nhìn ông ta. Tức là sao? Con đừng nhìn ba bằng ánh mắt này. Nếu đã là bài kiểm tra thì tất nhiên phải có độ khó của nó. Tuy máy tính không cùng loại nhưng cấu hình của máy đó cũng không thấp. Cô tin ông ta mới lạ. Màn hình giám sát trước mặt đã xuất hiện hình ảnh của nơi diễn ra bài thi. Khóe miệng cô bỗng co rút khi nhìn thấy chiếc máy tính tại hiện trường cuộc thi. Chiếc máy tính đó... À không, đó không thể gọi là máy tính nữa, mà nên gọi là máy tính đã tã thì đúng hơn. Màn hình là loại màn hình để bàn của những năm 90. Bàn phím đã bị mòn đến độ không còn nhìn thấy được những chữ và số ban đầu. Duy chỉ có chuột máy tính là mới tinh. Tuy nhiên, nếu dùng chiếc máy này để phòng thủ thì con chuột máy tính đó về cơ bản là vô dụng. Chỉ để cho có vậy thôi. Đừng nói với tôi, đây là chiếc máy tính mà các ông chuẩn bị cho Bùi Diệp nhé. Phó Thiên Thiên nheo mắt nhìn hai người đàn ông đứng bên cạnh. Lão Văn không biết xấu hổ gật đầu. Đúng vậy, chính là nó đấy. Phó Thiên Thiên... Hiện giờ cô không biết nên bình luận thế nào cho phải. Có lẽ đoán được suy nghĩ của cô, lão Mạc khẽ ho một tiếng rồi nói. Con đừng thấy chiếc máy tính cũ kỹ, bộ nhớ của nó chỉ kém máy tính bên này của bọn ta một bậc mà thôi. Lão Văn bổ sung. Con yên tâm, bọn ta chỉ muốn kiểm tra cậu ta thôi. Mặc dù cấu hình của chiếc máy đó kém hơn một chút, nhưng vẫn có cùng tốc độ với máy tính của bọn ta. Bọn ta vẫn rất có lương tâm với cậu ta mà. Vậy mà là có lương tâm, ha ha. Bùi Diệp phải dùng bộ máy tính hỏng kia để phòng thủ suốt 5 tiếng đồng hồ. Đây hoàn toàn là một kiểu tra tấn. Có thể chịu đựng được hay không, đó chính là sự kiên trì. Thật đúng với tên gọi của cửa ải này. Trước đó, anh đã bị thương, nhất là hai cánh tay. Khi phải phòng thủ, hai tay đều phải liên tục di chuyển trên bàn phím máy tính. Như thế sẽ chạm đến miệng vết thương. Cô đang nghi ngờ rằng 10 cao thủ của tộc kỳ và tộc quái làm bị thương cánh tay anh khi đấu võ ban nãy là hành động cố ý. Trận thi đấu này không công bằng, tôi yêu cầu hủy bỏ trận đấu. Cô đột nhiên nói. Lão Văn nhướng mắt. Con gái ơi, trận đấu sắp bắt đầu rồi, không hủy bỏ được đâu. Trừ khi cậu ta chủ động nhận thua. Có điều cậu ta sẽ mất đi trận đấu này. Đến lúc đó bọn ta sẽ tiễn cậu ta rời đảo. Con muốn thế sao? Phó Thiên Thiên im lặng. Hai người này nắm thóp cô và anh hiện đang ở trên đảo, hoàn toàn không thể tự quyết việc đi hay ở của mình, nên mới cố ý làm khó họ. Nếu như có thể quay ngược thời gian trở lại lúc đang ở tòa nhà của hội nghị thượng đỉnh, cô nhất định sẽ tăng cường cảnh giác, không để hai người này có cơ hội bắt họ đến đây. Cô lo lắng nhìn Bùi Diệp, mình đầy vết thương trong màn hình giám sát mà thấy đau lòng. Cô thật sự muốn nói với anh rằng đừng tham gia vào bài kiểm tra này. Nhưng cô biết rõ là anh sẽ không đồng ý. Anh cũng giống cô, nếu đã muốn làm chuyện gì thì nhất định phải làm bằng được. Hơn nữa còn làm đến mức tốt nhất. Không biết có phải hai người họ có thần sao cách cảm hay không, mà anh bỗng nhìn vào máy quay, vừa khéo đối diện với ánh mắt của cô, sau đó mấp máy môi như không phát ra tiếng. Lão Mặc và Lão Văn tưởng rằng micro hỏng. Sao lại không có tiếng? Lão Văn nói vào bộ đàm. Alo, có nghe thấy tôi nói không? Có người ở hiện trường đáp lời ông ta. Có ạ. Vừa rồi Bùi Diệp có nói gì không? Không nghe thấy ạ. Trong khi hai ông đang thắc mắc, Phó Thiên Thiên nhếch khóe miệng, sau đó ngồi xuống bên cạnh. Hai người họ không nghe thấy nhưng cô thì có. Anh nói là, đừng lo lắng, hãy đợi anh. Chỉ khi nắm chắc tuyệt đối anh mới tự tin như vậy. Đương nhiên là cô tin rằng anh sẽ chiến thắng. Sau khi Bùi Diệp ngồi vào chỗ, có hai người đứng phía sau để tránh anh giở trò gian lận. Phó Thiên Thiên cảm thấy việc này hoàn toàn không cần thiết. Tất cả mọi người đã vào vị trí, chỉ còn chờ cuộc đấu bắt đầu. Trọng tài ra lệnh. Bắt đầu. Hình ảnh màn hình máy tính của Bùi Diệp xuất hiện trên một màn hình giám sát. Theo hiệu lệnh của trọng tài, Lão Văn bắt đầu thao tác trên máy. Lão Mặc đứng bên cạnh cô, canh chừng cô để tránh việc cô phá rối Lão Văn. Cô chỉ liếc nhìn ông ta, thật sự rất muốn nói rằng dù ông ta có canh chừng cô cũng vô dụng. Nếu cô thật muốn ra tay với ông ta, thì kỹ năng của ông ta không đủ để đấu với cô. Trận so đấu bên ngoài đấu trường khi nãy đã phân rõ thắng bại. Kỹ thuật máy tính của Lão Văn thuộc hàng đỉnh cao. Sau khi ngồi vào trước máy tính, ông ta bắt đầu điên cuồng tấn công Bùi Diệp. Anh phải cố lắm mới chống đỡ được trước những đợt tấn công của ông ta. Mắt ông ta sáng lên. Tuy kỹ thuật của anh rất tốt, nhưng kiểu phòng thủ đơn giản này chỉ có thể chống đỡ được những đợt tấn công đơn giản. Bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu mà anh rõ ràng đã rơi vào thế yếu. Phó Thiên Thiên bình tĩnh ngồi một bên quan sát phòng điều khiển một lượt, thỉnh thoảng mới liếc nhìn vào màn hình giám sát. Trận đấu giữa Lão Văn và Bùi Diệp đang diễn ra hết sức gay cấn. Lão Văn dán mắt vào màn hình với vẻ thích thú, như thể sắp thắng đến nơi. Thấy dáng vẻ ung dung của cô, Lão Mặc nghĩ thầm. Cô tỏ ra bình tĩnh như vậy nhưng nhất định là trong lòng đang vô cùng lo lắng. Thân là ba ruột của cô, tuy chưa nuôi cô ngày nào, nhưng vì một tương lai, cô có thể kế thừa vị trí của ông ta. Hiện tại ông ta cũng nên thể hiện sự quan tâm đối với cô. Con gái, ba biết con đang rất lo lắng. Cô thở ơ liếc nhìn ông ta. Tôi không lo. Không lo? Trông vậy mà còn nói là không. Lão Mạc nói với giọng điệu sâu xa. Mặc dù Bùi Diệp sẽ thua chắc, nhưng những gì ba đã nói với con trước đó ba nhất định sẽ thực hiện. Bọn ta sẽ tiễn cậu ta rời khỏi đảo, để cậu ta bình an trở lại đất liền. Sau đó bọn ta sẽ tìm người ưu tú nhất trên đảo cho con. Nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt thòi. Cô lại hờ hững liếc nhìn ông ta. Tôi vừa nói rồi, tôi không lo lắng. Không ai hiểu con gái bằng ba. Trong lòng con đang nghĩ gì ba biết hết. Ông ta còn trịnh trọng vỗ vai cô. Tuy anh chàng Bùi Diệp này thực sự rất thông minh và rất có thực lực, nhưng cậu ta vẫn là người ngoài. Bọn ta cũng coi như là đã cho cậu ta cơ hội, song bản thân cậu ta không có khả năng làm được điều đó. Con à, con đừng oán trách bọn ta cũng chỉ muốn tốt cho con mà thôi. Sự thật chứng minh cậu ta thật sự không phải là người tốt nhất xứng với con đâu. Khóe miệng cô giật giật. Con mắt nào của ông ta thấy cô đang lo lắng vậy? Tôi đã nói rồi, tôi không lo. Cô nói rõ lần nữa. Ồ, ba biết mà. Con đấy, có chuyện gì cũng giấu trong lòng. Dù lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thản. Bọn ta là ba con không cần phải giấu giếm ba. Phó Thiên Thiên, cô không muốn lằng nhằng với ông ta về vấn đề này, thế là đổi chủ đề. Tôi đói rồi. Ông ta vội đứng dậy. Con đói rồi à? Cũng phải, con ở trên đảo cũng đã mấy tiếng rồi. Trước đó còn chưa ăn uống gì, giờ đói bụng cũng phải. Con chờ nhé, ba sẽ chuẩn bị đồ ăn cho con ngay. Ông ta định đi dặn dò người dân trên đảo chuẩn bị đồ ăn cho cô, nhưng vừa nghĩ đến cuộc tranh tài của Lão Phan và Bùi Diệp đang diễn ra. Nếu để cô ở đây một mình, khó tránh sẽ cho cô cơ hội phá giới. Ông ta suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng lấy bộ đàm ra. Mang 3 phần đồ ăn đến phòng điều khiển ngay bây giờ. 4 phần. Cô bổ sung 2 từ sau đó nói tiếp. Bùi Diệp cũng chưa ăn gì. Lão Văn thoáng nhìn cô rồi nhìn lướt qua Bùi Diệp trong màn hình giám sát. Cuối cùng nhìn thẳng vào mặt cô. Hiện giờ cậu ta hẳn là không có thời gian để ăn cái gì thì phải. Chẳng phải ông đã nói anh ấy sẽ thua chắc sao? Nếu đã vậy thì anh ấy cũng không cần phải bận tâm đến thời gian ăn bữa cơm đâu. Cô thản nhiên nói. Lão Mạc gật đầu. Đúng nhỉ. Mang 4 phần cơm, 1 phần đưa đến địa điểm thi thứ 3. Ông ta nói vào với bộ đàm. Sau đó mỉm cười nhìn cô. Con gái ngoan, lần này con hài lòng rồi chứ? Cuộc thi vẫn diễn ra hết sức gay cấn. Việc Bùi Diệp thua cuộc đã là kết cục đã định, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Bây giờ cô yêu cầu đưa cơm đến cho anh. Trong lúc anh ăn cơm, nhiều bức tường lửa có thể sẽ bị phá vỡ. Đây là cô tăng cơ hội thắng cuộc của anh cho ông ta. Không lấy thì thật uổng phí. Dù đến lúc đó anh không phục kết quả bại trận, ông ta có thể lôi cô ra, nói rằng cô đã kéo chân anh. Chắc hẳn anh sẽ không nói gì được nữa. Càng nghĩ ông ta càng cảm thấy vui sướng. Phó Thiên Thiên vẫn bình tĩnh, không hề lo lắng. Sau khi đoán chắc rằng cô thật sự sẽ không quấy rối, Lão Mạc lặng lẽ chạy đến vỗ vai Lão Văn từ phía sau. Sao rồi ông? Ông có nắm chắc không? Lão Văn cười tít mắt mà không quay đầu lại, ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Cậu ta đang phải chầy chật phòng thủ. Tôi cảm thấy khoảng nửa tiếng nữa là tôi có thể đột phá tường lửa của cậu ta. Lão Mạc hài lòng gật đầu. Thế thì tốt. Tôi đã bảo người mang cơm đến. Lát nữa nhân lúc cậu ta ăn cơm, ông tranh thủ tấn công cậu ta. Sau đó là có thể ăn cơm rồi. Lão Văn ngạc nhiên. Cái gì? Cậu ta muốn ăn sao? Con gái yêu cầu đưa đồ ăn đến cho cậu ta. Vừa rồi tôi đã gửi tin nhắn cho người đưa cơm, bảo anh ta nói với Bùi Diệp rằng đây là đồ ăn do chính Thiên Thiên gọi cho cậu ta. Cậu ta nhất định phải ăn hết. Lão Mạc nhanh trí nói. Lão Văn mỉm cười, giơ ngón tay cái với ông ta. Nham hiểm, chiêu này của ông quá nham hiểm. Cảm ơn đã khen. Sau khi thành công, tôi từ chức trước nhé. Lão Văn đề nghị. Lão Mạc nhíu mày. Không được. Nói thế nào thì con bé cũng là con gái của ông trước, sau đó mới trở thành con gái của tôi. Hiện tại trong người con bé đang chảy dòng máu của tôi, tất nhiên là con gái ruột của tôi rồi. Theo quan hệ huyết thống, tôi xếp trước, ông xếp sau. Được rồi, chúng ta đừng tranh cãi về vấn đề này nữa. Đến lúc đó hai ta cùng từ chức. Lão Mạc đưa ra quyết định cuối cùng. Cách này được đấy. Lão Văn gần mạnh đầu. Lão Mạc vỗ vai ông ta. Hạnh phúc của hai chúng ta đều nằm cả trong tay ông đấy. Cố lên. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng quật ngã thằng nhãi kia. Lúc nói câu này, đôi mắt ông ta bừng lên ý chí chiến đấu. Không có gì hấp dẫn hơn sự tự do. Vừa nghĩ tới việc chiến thắng Bùi Diệp, sau đó không làm chúa đảo nữa và có thể du ngoạn trời Nam đất Bắc, ông ta cảm thấy rất phấn chấn, gõ bàn phím rất hăng say. Cùng lúc đó, có người đưa đồ ăn đến cho Bùi Diệp. Lão Văn và Lão Mạc không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau với ánh mắt ngầm hiểu. Tiếp theo, đã đến lúc Lão Văn phát huy những gì đã học cả đời. Trong video giám sát, người đưa cơm cho Bùi Diệp đã nói gì đó với anh. Bởi vì Lão Mạc cố ý tắt âm thanh nên họ không nghe được hai người nói gì. Chỉ thấy sau khi nghe người kia nói, Bùi Diệp liền nhận lấy khay cơm, thậm chí rời khỏi vị trí, đi đến chiếc bàn bên cạnh bắt đầu ăn. Thấy vậy, Lão Văn và Lão Mạc đều kinh ngạc. Họ vốn nghĩ rằng anh sẽ cân nhắc một lúc, chứ không hề nghĩ anh không buồn nghĩ ngợi, đã bưng khay cơm ăn luôn. Chẳng lẽ sau hai trận đấu, anh đói quá không chịu nổi? Sau khi kinh ngạc đi qua, Lão Mạc liền chọc vào lưng Lão Văn đang ngẩn người, ra hiệu cho ông ta đừng lo lắng. Rốt cuộc, ông ta cũng nhớ ra mình đang làm gì. Ngón tay lập tức lướt như bay trên bàn phím, tiếp tục dốc hết sức tấn công máy tính của Bùi Diệp. Theo dự đoán của ông ta, sau khi anh rời đi, máy tính của anh sẽ đầy sơ hở. Chỉ cần ông ta tấn công thêm thì chắc chắn sẽ đánh sập hệ thống phòng thủ của anh. Tuy nhiên, sau khi ông ta tấn công máy tính của anh, một cảnh tượng mà ông ta không thể tin được đã xảy ra. Tường lửa của anh vững như thành đồng, chẳng khác nào một bức tường đồng vách sắt hoàn hảo chắn trước mặt ông ta. Bất luận ông ta tấn công thế nào cũng không vượt qua được. Khi thấy anh đã ăn hết một nửa phần cơm, chán ông ta đã nhễ nhại mồ hôi. Không thể nào, Bùi Diệp không ngồi trước máy tính, tại sao ông ta vẫn không tấn công được vào máy tính của anh? Chuyện này không hợp với lẽ thường. Lão Mạc đứng bên cạnh ông ta cũng cảm thấy lo lắng, không kìm được mà hỏi. Lão Văn, có chuyện gì sao? Sao ông vẫn chưa công phá hệ thống tường lửa phòng thủ của máy tính cậu ta? Lão Văn nói với giọng hơi cuống. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng hệ thống của cậu ta rất lạ. Đột nhiên giống như được gia cố vậy. Tôi hoàn toàn không có cách nào tấn công được. Quái! Không phải ông tự xưng là cao thủ máy tính số 1 thế giới sao? Còn là hacker số 1 thế giới nữa chứ. Thế nào? Ông thậm chí còn không công phá được hệ thống rách nát của một chiếc máy tính đã tã à? Bị ông ta khích, Lão Văn càng khó chịu hơn. Ông chê kỹ thuật của tôi, thì tôi nhường vị trí của tôi cho ông đấy. Ông thử công phá đi. Lão Mạc nhíu mày. Kỹ thuật của tôi mà giỏi, thì tôi đã tấn công từ lâu rồi. Còn đợi đến bây giờ sao? Người dân đảo cũng đã đưa đồ ăn tới bên này. Phó Thiên Thiên đã chuẩn bị dùng bữa, vì Lão Văn và Lão Mạc là bề trên. Cô không dùng bữa trước mà cất tiếng gọi họ. Cơm đã được đưa đến rồi. Hai ông có ăn luôn không? Họ đồng loạt xua tay với cô, còn nói với giọng điệu chán ghét. Cầm miệng! Cô nhướng mày, sau đó cầm đũa và bắt đầu ăn. Sau khi ăn một miếng, cô khẽ gật đầu. Ngon! Hai người kia vẫn tiếp tục tranh cãi. Thời gian trôi qua, hai người càng lúc càng nóng nảy. Dù sao, đây cũng là cửa ải cuối cùng. Nếu Bùi Diệp vượt qua cửa ải này, anh sẽ chiến thắng cả ba lần. Và họ phải tuân thủ lời hứa, đưa anh và Phó Thiên Thiên vào đất liền. Đó là điều mà họ cực kỳ không muốn. Dù thế nào cũng không thể để anh vượt qua cửa ải cuối cùng này. Rốt cuộc ông có làm được không? Giọng nói của Lão Mạc đã lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Ông càng nói thì đầu óc tôi càng loạn cả lên. Ông đừng nói nữa. Tôi mà không nói thì Bùi Diệp đã ăn sắp xong rồi kia kìa. Chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt nhất đấy. Ông bảo tôi không vội được sao? Ông có vội nữa thì tôi cũng phải nhập từng ký tự. Việc này không giống với lúc ông ra ngoài đánh nhau khi còn ở Thông U Các, mà cần phải tính toán rất nhiều số liệu rồi tổng hợp và tính xác suất. Ông tưởng đơn giản lắm chắc? Nếu đơn giản thì tôi đã làm rồi, chẳng đến lượt ông. Đừng có đứng đó mà nói, có giỏi thì ông làm đi. Được rồi, ông nhanh lên đi. Cậu ta ăn cơm đã 15 phút rồi mà ông vẫn chưa làm ăn được gì máy tính cậu ta. Thua cả một thằng nhãi con. Ông còn mặt dày tự xưng là hacker số 1 thế giới. Lão Văn im lặng. Bây giờ họ không cùng chống địch mà bắt đầu tổn thương lẫn nhau. Thật kỳ lạ, rõ ràng là Bùi Diệp vẫn luôn ra vẻ chật vật chống đỡ. Sao đột nhiên lại xuất hiện tường lửa kiên cố như thế này? Rốt cuộc làm sao để phá được tường lửa này đây? Ai có thể nói cho ông ta biết không? Đáng tiếc là không ai trả lời ông ta. Ông ta chỉ có thể tiếp tục tăng tần suất các cuộc tấn công. Ông ta không tin tường lửa của máy tính Bùi Diệp không hề có sơ hở. Ông ta chỉ cần tìm được cách phá trận trước khi anh trở lại máy tính, thì ông ta có thể nhân cơ hội đột nhập vào hệ thống máy chủ của anh. Trong khi đó, Bùi Diệp đã ăn cơm xong và chuẩn bị trở lại trước máy tính. Lão Văn liền cuống lên, lập tức mở bộ đàm, rồi bảo hai người canh chừng anh tìm cách ngăn anh lại một lát. Thời gian chính là mạng sống. Trong video, một người ngăn Bùi Diệp lại và nói với anh điều gì đó. Xong anh không cỏ cưa với người nọ, chỉ nói vài câu. Tuy nhiên cách này cũng chỉ có thể kéo dài được rất ít thời gian. Người nọ chỉ ngăn anh được 2 phút thì anh đã ngồi xuống trước máy tính. Người đó liền gọi cho lão Mạc. Chúa đảo, tôi đã cố hết sức rồi. Ông ta biết người nọ có thể kéo dài được từng ấy thời gian đã tốt lắm rồi. Cậu vất vả rồi. Ông ta tắt bộ đàm, lại liếc nhìn lão Văn. Lão Văn vẫn đang ra sức tấn công hệ thống máy chủ của Bùi Diệp. Có điều thắng bại đã rõ. Tuy vậy, lão Văn vẫn không từ bỏ việc tấn công vào hệ thống máy chủ của Bùi Diệp và vẫn không nhìn nhận rõ thực tế, không cam lòng với việc năng lực của mình kém hơn anh. Khi thấy lão Văn phát cáu vì không thể tấn công hệ thống máy chủ của Bùi Diệp, lão Mạc nhẹ nhàng đặt tay lên vai ông ta. Được rồi, lão Văn à, bỏ cuộc đi. Ông có ý gì? Tôi còn chưa tấn công được. Sao ông lại bảo tôi bỏ cuộc? Nếu tôi bỏ, thì chúng ta sẽ thua đấy. Lão Mạc thản nhiên nhắc ông ta một sự thật. Cho dù ông không bỏ cuộc, thì hiện giờ ông cũng thua chắc rồi. Chỉ bằng bỏ cuộc trước, còn có thể giữ được thể diện. Tôi không tin. Bùi Diệp chẳng qua chỉ là một thằng danh con. Nhất định là cậu ta đã dùng mánh khóe gì đó. Chỉ cần tôi biết được mánh khóe của cậu ta là tôi có thể thắng được thôi. Không nghe lời người khác sẽ bị thiệt thòi. Thấy lão Văn cố chấp như vậy, ông ta không khỏi thở dài, cuối cùng yên lặng ngồi một bên ăn cơm. Ông ta vừa ăn xong thì nghe thấy một giọng nói khó tin. Sao có thể như thế? Ông ta ngẩng đầu lên nhìn lão Văn, rồi nhìn vào màn hình máy tính trước mặt lão. Màn hình đã đen thui. Lão Văn đang liên tục khởi động lại máy tính nhưng không được. Khi ông ta khởi động lại lần thứ 10, máy tính phát ra tiếng bíp, sau đó là tiếng lẹt xẹt. Trong phòng lập tức tràn ngập mùi khét. Sắc mặt của lão Văn và lão Mạc đều tối đi. Đây là bo mạch của máy tính của lão Văn đã bị cháy. Như vậy cuộc tranh tài này không thể tiếp tục được nữa. Lão Văn đã thua hoàn toàn. Ông ta không dám tin mình đã thua, song sự thật đã rõ rành rành. Thấy vẻ mặt không thể chấp nhận sự thật của lão Văn, lão Mạc bước tới trịnh trọng vỗ vai ông ta. Khụ, thắng bại là chuyện bình thường của nhà binh, ông không cần phải buồn. Ông ta quay đầu lại, tức tối trừng mắt nhìn lão Mạc. Lão Mạc liền trưng ra vẻ mặt vô tội. Nhưng tôi đã nói với nhân viên cấp dưới rồi. Tháng sau tôi nhất định sẽ trở lại tiếp tục chủ trì mọi việc trong công ty. Hỏng hết rồi. Ông ta liếc nhìn lão Mạc bằng ánh mắt căm giận. Tại ông cả đấy. Nếu không phải ông cứ đề nghị phải kiểm tra kỹ năng máy tính, lại còn nói chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Bây giờ chúng ta đã không thua như thế này. Việc đó sao có thể trách tôi được? Mặc dù nội dung bài kiểm tra cuối cùng là do tôi đưa ra, nhưng nội dung hai bài kiểm tra trước là do ông nghĩ ra. Chẳng phải ông cũng thua sao? Lão Văn, đúng vậy, họ đã thua một cách triệt để. Trong loa truyền đến giọng nói của Bùi Diệp. Hai vị chúa đảo ơi, tôi thắng rồi. Lão Văn và lão Mạc đang chìm đắm trong nỗi buồn, đột nhiên nghe thấy giọng nói của anh. Họ liền đồng thanh nói. Ai bật loa đấy hả? Tôi. Phó Thiên Thiên thản nhiên nói. Lão Mạc, lão Văn im lặng. Là cô bật loa, thế thì họ còn có thể nói gì nữa? Thấy họ không có phản ứng gì, cô lại nói. Bùi Diệp đã vượt qua 3 bài kiểm tra của các ông. Bây giờ các ông có thể đưa chúng tôi rời đảo, theo như thỏa thuận lúc trước của chúng ta rồi chứ? Lão Văn, lão Mạc, hai người liếc nhìn nhau với ánh mắt gian xảo. Lúc này Bùi Diệp bỗng lên tiếng. Hai vị chúa đảo xưa nay luôn giữ lời, chắc hẳn hai vị sẽ không lật lọng đâu nhỉ. Hơn nữa hai vị là chúa đảo, chắc cũng sẽ không quỵt nợ đúng không? Tất nhiên là không rồi. Họ nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Anh cười tít mắt và nói tiếp. Sang năm Thiên Thiên tròn 20 tuổi, tôi dự định lúc đó sẽ tổ chức đám cưới với cô ấy. Mong hai vị chúa đảo nể mặt đến dự. Anh cũa mất con gái của họ, còn muốn họ đến dự hôn lễ của anh và cô sao? Quả là mơ mộng hão huyền. Bùi Diệp. Không những thế, sau khi đến đảo này, tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Hai vị chỉ có một cô con gái là Thiên Thiên. Đứa con thứ hai của chúng tôi, bất luận là trai hay gái, tôi định sẽ để hai vị nhận nuôi bé. Không biết ý hai vị thế nào? Hai người kia vốn đang đắm chìm trong sự tổn thương. Vừa nghe anh nói vậy, liền như thể đột nhiên sống lại. Lão Văn kích động nhìn anh. Họ Bùi kia, cậu thật sự bằng lòng để chúng tôi nhận nuôi con của cậu và Thiên Thiên sao? Tất nhiên. Anh gật đầu. Lão Mạc. Nói miệng không có bằng chứng. Tôi có thể ký thỏa thuận. Hai người kia đồng thanh nói. Thỏa thuận xong. Là một trong số người trong cuộc, Phó Thiên Thiên thậm chí còn không hiểu cuộc giao dịch này được thỏa thuận xong xuôi như thế nào. Một lúc sau cô mới biết là họ đã giải quyết xong vấn đề sở hữu con của cô và Bùi Diệp trong tương lai. Hiện tại cô và anh còn chưa kết hôn, con cái ở đâu ra? 3 phút sau, Bùi Diệp được đưa đến trước mặt Lão Văn và Lão Mạc. Mặc dù anh đã thắng họ, nhưng vẻ mặt họ lại cực kỳ vui sướng. Những người dân đảo nhìn thấy mà đều chẳng hiểu ra sao. Trong văn phòng của chúa đảo, Bùi Diệp lấy ra một cây bút rồi ký tên vào bên dưới bản hợp đồng do Lão Mạc và Lão Văn đã chuẩn bị sẵn. Đối với họ, có thêm bản hợp đồng này là tương đương với việc có thêm sự bảo đảm. Kế hoạch ban đầu của họ là giữ Phó Thiên Thiên ở lại trên đảo, nhưng chí của cô không ở đây. Mà họ cũng có linh cảm rằng dù ở lại trên đảo, cô cũng sẽ không tiếp nhận vị trí chúa đảo của họ như họ mong muốn. Tuy nhiên, nếu họ có thể nhận nuôi con của cô và Bùi Diệp, đứa trẻ sẽ có tình cảm với hòn đảo này, có thể tiếp nhận vị trí chúa đảo của họ rồi. Sang năm, Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên kết hôn, rồi sinh con đầu lòng vào năm sau. Nếu may mắn, chỉ một năm nữa, cô và anh sẽ sinh đứa thứ hai. Họ sẽ nhận nuôi đứa trẻ và nuôi nó đến khi nó 18 tuổi. Sau đó sẽ chuyển vị trí chúa đảo cho nó. Nói cách khác, nhiều nhất là 21 năm nữa, họ sẽ có thể quẳng cái gánh nặng chúa đảo này. Ôi, thật hoàn hảo. Sau khi ký xong hợp đồng thì trời cũng đã tối. Họ đưa cho Bùi Diệp một bản, rồi bảo hai người đi nghỉ. Thái độ của họ đối với Bùi Diệp khác hẳn lúc mới tới đây. Điều đó khiến Phó Thiên Thiên cảm thấy kinh ngạc. Sau khi nhốt hai người vào cùng một phòng, hai ông đứng ngoài cửa, cười tít mắt và giục họ. Thi đấu cả ngày hôm nay, hai con cũng đã mệt, tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi nhé. Đúng vậy, bà cũng nói với hai con một việc, trên đảo đã hết nước nên phòng tắm không dùng được. Tối nay các con chịu khó tắm trong thùng nhé. Đúng đúng, đằng sau bình phong có một cái thùng tắm rất lớn, có thể đủ cho hai đứa cùng ngâm mình. À, con gái ơi, cậu Bùi bị thương, không tiện tự tắm. Lát nữa lúc cậu ấy tắm, con ở bên giúp cậu ấy nhé. Phải phải, con giúp cậu ấy tắm rửa nhé. Ba còn sai người chuẩn bị tinh dầu cho cậu ấy, để ở bên cạnh thùng tắm đấy. Tinh dầu có thể giải tỏa mệt mỏi, tăng cường thể lực. Sau đó ngoài cửa có tiếng tranh cãi khe khẽ. Ông nhắc nhở lộ liễu quá, cái gì mà tinh dầu với cả tăng cường thể lực chứ? Tôi chẳng phải là muốn hai đứa sinh cháu ngoại cho chúng ta sớm hay sao? Và lại tinh dầu kia không phải là do ông bảo người mang đến à? Được rồi, hai chúng ta đừng tranh cãi nữa, để hai đứa nghỉ ngơi cho sớm. À, sinh con sớm. Lão Văn cất cao giọng. Hai đứa con cứ thoải mái nhé. Bọn ta đi đây. Nói rồi hai ông vui vẻ kéo nhau rời đi. Ngồi trong phòng, khóe miệng Phó Thiên Thiên giật hai cái. Mục đích của hai người kia quá rõ ràng, nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng lúc này. Cô quay sang nheo mắt nhìn người đàn ông quý phái đang ngồi bên bàn thưởng thức trà. Hai chúng ta nói sẽ tổ chức đám cưới khi nào? Vừa mới quyết định đấy thôi. Vào sinh nhật em của năm sau, chúng ta sẽ làm đám cưới. Chẳng phải chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi sao? Không giống nhau. Anh bình tĩnh giải thích. Việc chúng ta đã đăng ký kết hôn, chỉ có anh và em biết. Anh muốn cho tất cả mọi người biết rằng em là vợ của anh. Thật ra anh muốn tổ chức lễ cưới với cô từ lâu, nhưng cô luôn bận rộn đi làm nhiệm vụ, lại thêm quá nhiều việc. Hiện tại tổ chức thần bí đã bị xóa sổ, nội gián trong quân đội đã bị vạch trần. Thậm chí chợ đen cũng không còn là mối đe dọa. Cô sẽ không bận bịu như trước nữa. Anh đã nóng lòng đợi đến ngày cô mặc váy cô dâu gả cho anh. Phó Thiên Thiên im lặng. Nhìn dáng vẻ háo hức của anh, cô liền nuốt những lời định nói xuống. Anh có vẻ rất thích tổ chức đám cưới. Mặc dù việc này hơi rắc rối, nhưng nếu anh đã thích thì cứ tổ chức vậy. Thấy cô không từ chối, anh mừng như mở cờ trong bụng. Liếc thấy thùng tắm to đùng đặt sau bình phong, ánh mắt anh dần tối đi, đứng dậy như thật. Anh đi xem thử có phải phòng tắm thật sự mất nước không? Vâng. Sau khi vào phòng tắm, anh mở thử vòi nước. Quả nhiên không có giọt nước nào. Anh dở khóc dở cười nhìn vòi nước. Để sớm được ôm cháu ngoại, hai vị chúa đảo đúng là tích cực. Thế nhưng việc này lại rất hợp ý anh. Anh rầu rĩ đi ra khỏi phòng tắm. Thiên Thiên à, trong phòng tắm đúng là không có nước. Cô nhíu mày. Vậy thì chỉ có thể dùng thùng tắm thôi. Xem ra chỉ có thể như vậy. Anh thở dài. Hay, hôm nay phải để em chịu thiệt thòi mà dùng chung thùng tắm với anh rồi. Cô cũng không bận tâm đến điều này cho lắm. Chỉ tắm chung một cái thùng thôi mà. Trên người anh có máu. Nếu anh tắm trước thì sẽ làm bẩn nước trong thùng. Em tắm trước đi, rồi anh tắm sau. Được. Vấn đề tắm rửa đã được giải quyết. Cô liền đi ra phía sau bình phong. Bận rộn cả một ngày, trên người dính nhiều bùn đất, còn ra rất nhiều mồ hôi, cô quả thật muốn tắm rửa sạch sẽ. Phó Thiên Thiên không hề đề phòng Bùi Diệp. Lúc cô bước vào thùng tắm, anh vốn đang ở trong phòng khách, lại đột nhiên đi ra đằng sau bức bình phong. Trước ánh mắt nghi hoặc của cô, anh bình tĩnh cởi bỏ áo ngoài. Anh nghĩ rồi, lúc này nước vừa đủ ấm, lát nữa nước sẽ lạnh mất. Chi bằng hai ta tắm chung đi, như thế có thể tiết kiệm thời gian hơn. Phó Thiên Thiên, cô không tin là anh thật sự chỉ muốn vào đây để tắm rửa. Tất nhiên, điều anh muốn cũng không đơn giản là tắm rửa. Sáng hôm sau, Bùi Diệp dẫn Phó Thiên Thiên đến chào tạm biệt Lão Văn và Lão Mạc. Tất nhiên là họ không muốn để hai người rời đi nhanh chóng như vậy. Tuy nhiên, sau khi anh kéo họ đến một góc vắng vẻ và nói vài câu, họ liền vui vẻ đồng ý để anh và cô rời đi. Ăn sáng xong, họ cùng một số đại diện của đảo kỳ quái tiễn hai người ra bến tàu, chuẩn bị đưa hai người rời khỏi đảo. Địa hình trên đảo này đặc biệt đến mức vùng nước gần đảo khác hẳn với khu vực xung quanh. Mỗi ngày chỉ có một khoảng thời gian cố định để ra vào đảo. Trong lúc đợi đến giờ, Lão Mạc và Lão Văn kéo Phó Thiên Thiên đến một chỗ vắng. Các ông có chuyện gì? Lão Mạc và Lão Văn liếc nhìn nhau, sau đó Lão Mạc đưa điện thoại cho cô. Đây là điện thoại mà bọn ta tìm được trên người con lúc dẫn con lên đảo. Bây giờ trả lại cho con. Cô nhìn lướt qua điện thoại của mình rồi thờ ơ nhận lấy. Còn gì nữa không? Lão Văn chìa ra một túi tài liệu vẫn luôn giấu sau lưng ra. Con và Bùi Diệp sắp tổ chức lễ cưới. Là ba của con. Ba cũng muốn tặng cho con một ít của hồi môn. Đây chính là của hồi môn ba tặng con. Lão Mặc khinh bỉ liếc nhìn Lão Văn. Ông ta chỉ liếc mắt là có thể biết Lão Văn cho cô thứ gì. Con bé hiện đã có thông u cát trong tay. Còn cần gì đến những thứ này của ông nữa? Ông ta giật lấy túi tài liệu trong tay cô và nhét lại vào tay Lão Văn. Lão Văn khịt mũi nói với giọng mỉa mai. Thông u cát đó của ông sao? vừa không có tiền, lại còn bị quân đội và cảnh sát để mắt, lại có thể bị đóng cửa bất cứ lúc nào. Cần đến nó làm gì? Tập đoàn W của tôi vẫn tốt hơn. Ít nhất thì khi con bé cần tiền, nó có thể quẹt thẻ bất cứ lúc nào. Tuy thông u cát của tôi không nhiều tiền, nhưng cũng không đến nỗi chẳng đáng một xu như ông nói. Con gái đã có thông u cát của tôi, không cần đến tập đoàn W của ông nữa. Tôi mặc kệ, con bé là con gái của tôi. Tôi muốn giao tập đoàn cho con bé. Ông quản được tôi chắc. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Hóa ra thứ mà Lão Văn đựng trong túi hồ sơ là tài liệu chuyển giao tập đoàn W cho cô. Đây đúng là củ khoai lang nóng bỏng tay. Tôi đã có tập đoàn Phó Thị rồi. Cô từ chối thẳng thừng. Ha ha, con gái không muốn tập đoàn W của ông kìa. Ôi chao, nếu tôi mà là ông, tôi sẽ xấu hổ đến mức nhảy luôn từ đây xuống đấy. Tôi nhổ vào. Tôi không hở chút là tìm cái chết giống như ông nhé. Nói đoạn, Lão Văn quay sang nhìn cô với vẻ lấy lòng. Con gái à, đây là tấm lòng của ba. Con cứ nhận đi. Sau này con được gả vào nhà họ Bùi, cũng có chút vốn dắt lưng, đúng không? Không phải bọn ta trèo cao, mà là bọn ta gả thấp. Như vậy nhà họ Bùi cũng không làm khó con. Lão Mạc vốn không muốn cô nhận quà của Lão Văn, nhưng sau khi nghe Lão Văn nói thế, ông ta liền thay đổi ý định. Nếu Lão Văn đã một mực muốn con nhận món quà này, thì con cứ nhận đi. Tự dưng được tặng quà, con không lấy thì cũng phí. Sau này bọn ta không ở bên cạnh con, có thông u cát và tập đoàn W ở đó cũng tương đương với việc bọn ta ở bên cạnh con. Trước sự ra sức thuyết phục của họ, cô bị hai người luân phiên tra tấn không chịu nổi. Cuối cùng vẫn nhận lấy túi tài liệu của Lão Văn. Muốn quản lý một tập đoàn lớn như tập đoàn W không phải là việc dễ dàng. Cô từng thấy Bùi Diệp quản lý tập đoàn Bùi Thị. Công việc cần xử lý chất cao như núi. Sau khi cô tiếp quản tập đoàn W, chẳng phải cô cũng sẽ mệt mỏi vì đống việc đó sao? Trước thịnh tình không thể từ chối của Lão Văn và Lão Mạc, cô đành phải nhận lấy tài liệu, quyết định sau khi hai người lên thuyền, cô sẽ vứt luôn túi tài liệu xuống biển. Ai muốn có tập đoàn W thì muốn, còn cô thì không. Thấy cô đã nhận món quà, Lão Văn và Lão Mạc vui mừng ra mặt. Lúc trở lại bến tàu thì đã đến giờ rời đảo. Phó Thiên Thiên bước lên thuyền trước ánh mắt lưu luyến của hai người cha. Khi thuyền chuẩn bị nhổ neo rời bến, Lão Mạc bỗng túm lấy mỏ neo, buồn bã khóc lóc. Con gái ơi, con không thể đi được. Con đừng đi, con dẫn ba theo với. Trên trán Lão Văn liền nổi gân xanh, vội giật lấy mỏ neo trong tay ông ta. Con gái sắp đi rồi, ông có thể khí khái một chút không? Đừng khóc lóc khó coi như thế được không? Bên cạnh còn có rất nhiều người dân đảo đấy, ông không thấy xấu hổ à? Lão Mạc nước mắt giọt ngắn giọt dài. Xấu hổ cái gì? Con gái của tôi sắp đi, chẳng lẽ tôi không thể khóc sao? Nếu con gái của họ đi xa, họ không khóc chắc. Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đứng trên mũi thuyền, khóe miệng đều khẽ giật giật. Cuối cùng vẫn là Lão Văn cạy từng ngón tay đang nắm lấy mỏ neo của Lão Mạc ra. Bấy giờ thuyền của họ mới có thể rời bến. Thuyền đi được một quãng xa mà họ vẫn nghe thấy tiếng khóc của Lão Mạc. Phải nói rằng ông ta thật sự rất không nỡ rời xa cô. Sau một ngày ở bên họ, cô cũng có chút tình cảm đặc biệt với họ. Tuy nhiên tình cảm này rất mờ nhạt, chỉ là một gợn sóng trong lòng, không đủ để ảnh hưởng đến cảm xúc của cô. Rời khỏi đảo kỳ quái, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp nóng lòng muốn về nhà. Họ không biết hiện giờ nước rét như thế nào. Hai người biến mất ngay sau vụ nổ. Không biết bạn bè và người thân có lật tung khắp cả nước để tìm họ không? Bùi Diệp thấy trên tay cô có thêm một túi tài liệu, bèn tò mò hỏi. Em đang cầm cái gì vậy? Nếu em đoán không nhầm thì bên trong là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần và chuyển giao quyền tiếp quản. Tập đoàn W? Anh đoán ra ngay lập tức. Vâng. Anh nhướng mày. Em định tiếp nhận tập đoàn W, Em không có ý định đó, vì thế em định vứt thứ này xuống biển đây. Bùi Diệp, khóe miệng anh giật vài cái. Tập đoàn W là tập đoàn đa quốc gia của nước S, có thể sánh ngang với tập đoàn Bùi Thị. Vậy mà cô lại định vứt đi. Lúc anh đang nghĩ đến đây, thì cô đã giơ tay lên, chuẩn bị ném túi tài liệu xuống biển. Khoan đã. Sao vậy anh? Nếu anh nhớ không nhầm, thì chính phủ nước S có quan hệ thân thiết với tập đoàn W. Hơn nữa, tập đoàn này cung cấp rất nhiều vũ khí tối tân cho phe chính phủ và phe xã hội đen của nước S. Anh ngầm nhắc nhở cô. Hai mắt cô liền sáng lên. Nước S chính là đối thủ của cô. Năm ngoái, bọn họ đã giết chết rất nhiều đồng đội vô tội của cô. Hiện tại, tổ chức bí ẩn đã không còn. Bạch Khấu đã chết. Chỉ còn phe chính phủ của nước S. Ban đầu, cô còn suy nghĩ đến việc sau này nên dùng cách gì để ra tay với phe chính phủ của nước S. Bây giờ, tập đoàn W đã vào tay cô. Nếu vậy, em cứ giữ những giấy tờ này lại đã. Vừa nói xong, cô lại cau mày. Em sao thế? Bùi Diệp nhận ra vẻ mặt cô dường như rất ảo não. Em không có bất cứ khái niệm nào đối với việc quản lý công ty. Cho dù em thật sự tiếp quản tập đoàn W, e rằng em cũng không quản lý tốt được. Em sợ sẽ ảnh hưởng đến kết quả của kế hoạch. Bùi Diệp mỉm cười nhìn cô. Em không cần phải lo lắng những chuyện này. Nếu em không quản lý, anh có một ứng viên cực kỳ thích hợp ở đây. Là ai vậy? Bùi Hạo, em chồng của em, gần đây cậu ta đang rất nhàn rỗi, có thể giúp em đấy. Hai mắt cô sáng lên. Bùi Hạo đúng là một ứng viên vô cùng thích hợp. Tại nước rét xa xôi, Bùi Hạo đột nhiên hắt hơi vài cái, anh ta rụi mũi. Cùng lúc đó, sau lưng anh ta có cảm giác ớn lạnh, khiến anh ta rùng mình. Cảm giác này giống như lúc anh ta bị Bùi Diệp nhìn chằm chằm. Nhất định là anh ta quá nhớ anh trai mình rồi. Ôi, rốt cuộc Bùi Diệp đã đi đâu? Đúng lúc này điện thoại của Bùi Hạo đổ chuông. Vừa nhìn thấy dãy số hiển thị trên màn hình điện thoại, anh ta gần như nhảy dựng lên, nhanh chóng bắt máy. Alo, anh à, bây giờ anh đang ở đâu? Anh có biết là bọn em tìm anh sắp phát điên lên rồi không? Anh ta nói với giọng hơi run. Em đang ở đâu? Anh ta nhìn đống tài liệu chờ xử lý trước mặt. Em đang ở công ty. Trong thời gian anh đi vắng, công việc trong công ty đã chất thành núi rồi. Ừ. Anh, chị dâu đâu? Chị ấy cũng đang ở bên cạnh anh à? Ừ. Bọn anh dự định sẽ đến công ty ngay sau khi về đến Vân Thành. Thật ạ? Tốt quá. Vậy em đợi anh chị ở công ty. Sau khi Bùi Diệp về, anh ta có thể quẳng lại công việc của công ty cho anh và có thể tự do. Nghĩ đến thôi đã thấy rất vui rồi. Lúc này anh ta không hề hay biết là điều đang chờ đợi anh ta là cuộc sống càng đen tối hơn. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên xuống thuyền, sau đó bắt taxi đi thẳng đến tòa nhà của tập đoàn Bùi Thị. Bùi Hạo đã đợi họ ở công ty từ sớm. Trước khi họ đến, anh ta phấn khởi đi qua đi lại trong phòng làm việc. Cửa phòng làm việc được mở ra, anh ta cười toét miệng. Anh, chị dâu, quả nhiên anh chị không sao. Dứt lời, anh ta phấn khích, lao tới định ôm lấy Bùi Diệp, nhưng chưa kịp nhào vào anh thì đã bị anh đá văng xa xa. Anh ta ôm lấy bụng và kêu lên đau đớn. Anh à, em là em trai ruột của anh mà anh tàn nhẫn với em quá. Hai ngày nay anh không ở Vân Thành, bọn em không liên lạc được với anh. Em lo cho anh chết đi được. Vậy mà anh vừa gặp em thì đã đá em một phát. Anh có còn là anh ruột của em không vậy? Bùi Diệp lạnh nhạt liếc nhìn anh ta. Đánh là thương, mắng là yêu. Đây là cách anh thương em đấy. Bùi Hạo, cách yêu thương này anh ta không nhận còn hơn. Sự vui sướng và hào hứng ban đầu của anh ta đã hoàn toàn tiêu tan bởi cú đá này. Lý trí của anh ta trở lại bình thường. Anh ơi, nếu anh đã về thì đúng lúc, có rất nhiều công việc của công ty đang cần anh phải xử lý đấy. Em sẽ bảo người chuyển gấp những tài liệu cần xử lý đến phòng làm việc của anh. Anh ta còn chưa nói xong, Bùi Diệp đã ngắt lời. Anh và chị dâu của em đến công ty, không phải là để giải quyết công việc. Hả? Thế thì đến làm gì? Anh đã trở về thì tại sao không xử lý công việc của công ty? Những tài liệu đó đều là tài liệu khẩn cấp đấy. Em xử lý cũng như nhau thôi. Huống hồ trước khi đến, anh đã gọi cho bà nội. Bà bảo anh và Thiên Thiên về ăn cơm trưa, nên bọn anh không có thời gian ở lại công ty. Bùi Hạo. Vậy anh chị đến đây làm gì? Anh ta nghiến răng nghiến lợi hỏi. Họ cố ý đến nhìn dáng vẻ bận rộn, đến rứt đầu mẻ chán của anh ta sao? Thật đáng ghét. Bùi Diệp thong thả lấy túi tài liệu ra, sau đó ra hiệu cho Bùi Hạo. Anh ta nhận lấy túi tài liệu, định rút nó ra, nhưng bỗng có dự cảm không lành, bèn quay sang nhìn anh trai và hỏi. Anh, trong này không phải là tài liệu bán em đi đây chứ? Bùi Diệp cười khẩy. Bán em đáng tiền sao? Bùi Hạo sốc nặng. Thế có gì trong này? Đồ tốt. Anh nói như vậy càng khiến anh ta không dám mở túi tài liệu ra. Anh ta cứ cảm thấy trong này có trò mèo gì đó. Nếu không, tại sao anh không về thẳng Bùi Viên mà còn rẽ đến công ty? Anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn người đáng tin là Phó Thiên Thiên. Chị dâu, em tin tưởng chị. Chị hãy nói cho em biết trong này có gì nguy hiểm không? Chỉ là giao quyền quản lý tập đoàn W cho anh ta. Vậy thì có nguy hiểm gì ở đây? Cô lắc đầu. Không. Bên trong không phải là giấy tờ bán thân gì đấy chứ? Không phải. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Nếu cô đã nói vậy, thì anh ta yên tâm rồi. Bùi Hạo rút tài liệu ra, chưa kịp đọc nội dung thì Bùi Diệp đã khoác vai Phó Thiên Thiên đi ra ngoài cửa. Vừa đi vừa dặn người phía sau. Đây là tài liệu về tập đoàn W. Bắt đầu từ ngày mai, em đến trụ sở của tập đoàn W tại nước S để nhậm chức và toàn quyền giải quyết mọi công việc của tập đoàn. Bùi Hạo tưởng mình nghe nhầm. Anh ơi, anh nói gì cơ? Tập đoàn W? Đó là tập đoàn lớn của nước ngoài, có thể sánh ngang với tập đoàn Bùi Thị. Anh bảo em đến trụ sở của tập đoàn để nhậm chức, nghĩa là đi nằm vùng hay làm gì? Linh cảm xấu trong lòng anh ta càng mạnh mẽ hơn. À, sáng nay chị dâu của em đã trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn W. Bùi Hạo... Cô ấy không có thời gian và sức lực để quản lý, cũng như không có kinh nghiệm xử lý các công việc liên quan đến tập đoàn. Đúng lúc gần đây em không có việc gì, em đi xử lý công việc của tập đoàn W đi. Em cũng đã có đủ kinh nghiệm rồi, anh tin rằng em sẽ làm tốt mọi việc. Nói đoạn anh kéo Phó Thiên Thiên đi ra khỏi phòng làm việc. Bùi Hạo im lặng. Chuyện này là thế nào? Sao Phó Thiên Thiên lại trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn W? Hơn nữa, anh ta phải đi xử lý công việc của tập đoàn đó. Thôi cho xin, anh ta xử lý công việc của tập đoàn Bùi Thị rất thuần thục. Tuy nhiên hầu hết nội dung tài liệu đều là tiếng Trung. Nhưng nếu ra nước ngoài thì tất cả các tài liệu đều bằng tiếng nước ngoài. Muốn xử lý một tài liệu có lẽ cũng mất nhiều thời gian. Huống hồ tài liệu và công việc của tập đoàn W cũng không ít hơn tập đoàn Bùi Thị, việc xử lý sẽ càng khó hơn. Chị e làm việc tại tập đoàn bên đó một ngày sẽ giảm bớt một năm tuổi thọ của anh ta mất. Anh ta nhanh chóng đuổi theo ra ngoài văn phòng. Anh ơi, chị dâu ơi, anh chị bảo em đến tập đoàn W xử lý công việc là chỉ cử em đi quản lý vài ngày hay là... Bùi Diệp tỉnh bơ đáp. Sau này, tập đoàn W sẽ do em quản lý. Bùi Hạo, anh ta không chỉ phải quản lý tập đoàn ngày một ngày hai hay 10 ngày nửa tháng, mà là muốn anh ta ở bên đó lâu dài. Trời ạ, nếu vậy thì anh ta sẽ đi đời nhà ma. Anh ta thà bị Bùi Diệp phạt đến nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi để phát triển dự án mới còn hơn. Anh à, chẳng phải trước đó chúng ta đã nói rõ là để em đến... Bùi Diệp ngắt lời anh ta. Em không cần đến chỗ đó nữa. Đi đến đó rất lãng phí tài nguyên và tài chính của công ty. Không phải trước đó Bùi Diệp vẫn còn nói rằng sẽ ủng hộ anh ta, bảo anh ta nhất định phải ra nước ngoài phát triển dự án mới sao? Anh ta muốn Bùi Diệp có thể trở lại là ông anh trai nói lời giữ lời. Anh ơi, chúng ta đã thống nhất với nhau rồi mà. Và lại em cũng chuẩn bị xong xuôi rồi. Bùi Diệp liếc nhìn anh ta, giọng nói đầy ẩn ý. Nói vậy là em không muốn đến nước S. Bùi Hạo không khỏi rùng mình. Đương nhiên là không phải. Anh là chỉ huy, em là cấp dưới. Tất nhiên là anh chỉ đâu, em đánh đấy rồi. Anh yên tâm, em nhất định sẽ đến nước S. Sắc mặt Bùi Diệp dịu đi phần nào. Việc này không nên chậm trễ. Ngày mai, em lên đường luôn đi. Mặt Bùi Hạo méo xẹo. Vâng. Nói như vậy thì anh ta nhất định phải đi nhậm chức chuyến này. Anh ta còn muốn hỏi anh trai mình xem còn có thể xoay chuyển tình hình không. Nhưng trước ánh mắt lạnh lẽo của anh ta đành nuốt những lời đó lại. Được rồi, anh ta không nên lấy trứng chọi đá, tránh nhóm lửa tự thiêu mình. Anh ta cảm thấy tương lai của mình thật ảm đạm. Lúc Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên đến cửa thang máy, anh ta giãy giụa lần cuối. Anh ơi, ngày mai em phải lên đường rồi, nên buổi chiều phải về nhà đóng gói một số thứ. Vậy buổi chiều anh có thể đến công ty để em về nhà thu dọn đồ đạc được không? Có điều đúng như dự đoán, anh ta vừa nói dứt lời, Bùi Diệp liền nhìn anh ta với ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ đi nước ngoài một chuyến mà thôi, buổi tối thu dọn đồ đạc cũng được, buổi chiều em cứ ở công ty đi. Bùi Hạo im lặng. Sau đó Bùi Diệp bước thẳng vào trong thang máy, ấn nút đóng cửa rồi biến mất trước mặt anh ta. Đúng là số khổ. Bùi Hạo gọi cho Thịnh Diên để tìm kiếm sự an ủi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Cậu hai, có chuyện gì vậy? Thịnh Diên hỏi. Nghe thấy bên cậu ta hơi ồn ào, anh ta nghi hoặc hỏi. Sao chỗ cháu ồn thế? Cháu đang ở đâu đấy? À, cháu đang ở Bùi Viên. Sao cháu lại đến Bùi Viên? Nghe nói cậu cả và mợ cả về. Trưa nay sẽ đến Bùi Viên ăn cơm, nên cháu đến giúp một tay. Người giúp việc đang tất bật chuẩn bị. Buổi trưa cậu có về ăn cơm không? Bùi Diệp mếu máo. Cậu cũng muốn về lắm. Sao thế ạ? Anh ta nghiến răng nghiến lợi. Cậu cả cháu vứt công ty lại cho cậu. Cậu đang ở công ty xử lý công việc đây. Thịnh Diên à một tiếng. Vậy cậu cứ làm việc đi, cố lên. Cháu sẽ chụp món tôm hùm Úc mà cậu thích ăn rồi gửi cho cậu xem. Cậu bi thảm thế này, chẳng lẽ cháu không nói lời nào an ủi cậu sao? À, lát nữa cháu sẽ nói với cụ ngoại và bà ngoại, sắp xếp cho cậu đi xem mắt, tìm mợ hai tương lai để an ủi cậu nhé. Thịnh Diên, nếu cháu dám bán đứng cậu, cẩn thận cậu cho cháu lĩnh đủ đấy. Cậu hai, cháu đến trước biệt thự rồi, cháu vào đây, cậu ở công ty làm việc đi nhé. Đừng nhớ nhà, bye bye. Dứt lời cậu ta liền cúp máy. Bùi Hạo tức đến mức muốn ném luôn điện thoại. Trợ lý của Bùi Hạo đi vào, mang theo mấy tập tài liệu. Vừa nhìn thấy tài liệu trong tay trợ lý, tâm trạng của anh ta liền chìm xuống đáy cốc. Đừng nói với tôi, đây là tài liệu khẩn cấp đây nhé. Cậu hai, đây đều là tài liệu phải dùng đến chiều nay, mời cậu xem qua. Bùi Hạo uể oải xua tay. Được, tôi biết rồi, để hết lên bàn đi. Trợ lý nhanh chóng để tài liệu lên bàn, rồi rời khỏi phòng làm việc của Bùi Hạo, như thể sợ anh ta sẽ ra tay với mình trong lúc đang cáu kỉnh. Trong lúc xử lý tài liệu, anh ta nhận được một tin nhắn điện thoại. Khi nhìn thấy ảnh chụp tôm hùm Úc do Thịnh Diên gửi đến, anh ta ném điện thoại xuống đất vỡ làm đôi. Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên về thẳng Bùi Viên. Khi đến nơi, cô nhận ra còn có một vị khách bất ngờ cũng có mặt tại đây, đó là ông cụ Phó. Vừa nhìn thấy cô, ông liền kinh ngạc và vui mừng tiến lên đón. Thiên Thiên, Tiểu Diệp, hai cháu hứa về rồi à? Ông ơi, tại sao ông lại ở đây? Cô thắc mắc. Bùi Diệp mỉm cười nói. Nếu đã là bàn chuyện kết hôn, thì đương nhiên là phụ huynh hai nhà phải đều có mặt rồi. Tuy cô không phải là con ruột của Phó Minh Thanh, nhưng trong mắt người khác, cô vẫn là con cháu nhà họ Phó. Ông cụ Phó lại coi cô như cháu gái ruột của mình, vì thế nhà họ Bùi mời ông đến đây là lẽ đương nhiên. Ông vốn còn đang lấy làm lạ, tại sao Bùi Diệp đột nhiên lại mời ông đến nhà họ Bùi. Giờ nghe anh nhắc đến lễ cưới, ông liền cảm thấy kinh ngạc. Hai cháu muốn tổ chức lễ cưới. Anh nắm tay cô, trịnh trọng nói với ông. Ông ơi, mặc dù cháu và Thiên Thiên đã là vợ chồng hợp pháp, nhưng cháu muốn công khai mối quan hệ của chúng cháu. Mong ông thành toàn cho chúng cháu ạ. Ông nhìn đi nhìn lại hai người họ. Sau khi niềm phấn khởi đi qua, ông khẽ thở dài. Hai cháu muốn công khai chuyện này, tất nhiên là ông đồng ý chứ. Chỉ cần cháu đối xử tốt với Thiên Thiên là ông có thể yên tâm giao con bé cho cháu. Ông yên tâm. Anh nắm tay cô chặt hơn, nhìn cô đầy tình cảm. Cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy ạ. Tốt, tốt. Ông chờ uống rượu mừng của hai cháu. Phải rồi, các cháu định khi nào tổ chức hôn lễ? Khi nào? Vào sinh nhật của Thiên Thiên năm tới ạ. Ngày 21 tháng 4 à? Để về ông xem lịch. Nếu hôm đó không có gì trở ngại, thì sẽ tổ chức vào ngày đó. Cháu cảm ơn ông. Ôi chao, chỉ cần các cháu có thể hạnh phúc bên nhau, ông có thể làm bất cứ điều gì. Ông vừa nói vừa nắm lấy tay kia của cô. Được tận mắt nhìn thấy cháu gái yêu quý của ông đi lấy chồng, đời này ông không còn điều gì tiếc nuối nữa. Phó Thiên Thiên nhìn ông, ánh mắt lóe lên vẻ khác thường. Bà cụ Bùi rất vui khi nhìn thấy hai người trở về. Bà muốn chơi cờ ngay tại chỗ để vui càng thêm vui. Nhưng đáng tiếc là bà vừa nhắc đến việc đánh cờ, mọi người đều hoảng sợ lùi lại, không ai muốn chơi với bà. Thấy vậy, Phó Thiên Thiên muốn thể hiện nên đứng dậy nói. Bà ơi, cháu chơi cờ với bà nhé. Bà cụ Bùi vốn đang hào hứng nhưng khi thấy cô xung phong đứng ra chơi cờ cùng bà, bà liền sợ đến mức căng cả da đầu, lập tức xua tay. Thôi thôi, hôm nay là ngày tốt như thế này, cờ quạt gì chứ? Chúng ta cứ tiếp tục tán gẫu đi. Đùa à, đánh cờ Thiên Thiên thì không thể đi lại, còn vui gì nữa? Mọi người nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của bà thì đều bật cười. Trong lúc mọi người chuyện trò vui vẻ, Phó Thiên Thiên kéo ông cụ Phó đến một chỗ vắng. Bà Bùi thấy thế, liền muốn đuổi theo xem họ nói gì, nhưng đã bị Bùi Diệp ngăn lại. Mẹ, đừng quấy rầy ông cháu họ lúc này. Bà Bùi nhíu mày, không nói gì mà rời đi. Bùi Diệp chăm chú nhìn về phía hai ông cháu Phó Thiên Thiên, rồi cũng rời đi. Thiên Thiên à, chúng ta là khách, cứ đi như vậy thì không được hay lắm đâu. Ông ơi! Ông nhận thấy vẻ mặt của cô hết sức nghiêm túc, trái tim liền thắt lại. Thiên Thiên, sao thế? Có chuyện gì xảy ra à? Cô chưa bao giờ nghiêm túc với ông như thế này. Trực giác của ông mách bảo rằng đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Trong đầu ông lập tức nghĩ đến rất nhiều khả năng. Có phải cháu không muốn kết hôn với Bùi Diệp không? À, nếu cháu không muốn thì cứ nói với ông. Nếu cháu cảm thấy ngại nói ra điều đó, thì để ông nói với họ. Ông đã già, mặt dày, không sợ họ nói móc mỉa ông đâu. Năm nay cô mới 19 tuổi. Lúc trẻ, con người ta thường có những hành động bồng bột. Sau khi nhận ra tình cảm của mình đã sai, thì những việc như không muốn ở bên nhau nữa cũng là điều rất bình thường. Khóe miệng cô giật giật. Rõ ràng là ông đã tưởng tượng quá nhiều. Tuy nhiên, những lời nói của ông đều bảo vệ cô, thậm chí không tiếc vứt bỏ thể diện vì cô. Điều đó khiến cô cực kỳ cảm động. Đây là tình cảm giữa những người thân trong gia đình mà kiếp trước cô chưa từng trải qua. Nhưng vừa nghĩ đến việc những thứ cô có được bây giờ vốn dĩ nên thuộc về Phó Thiên Thiên, cô lại cảm thấy áy náy trong lòng. Ông cụ phó đối xử với cô như vậy chẳng qua là vì Phó Thiên Thiên bản gốc, nhưng cô lại là từ xa. Ông à, cháu không muốn chia tay với anh ấy. Những gì nên giải thích vẫn phải giải thích rõ ràng. Ông thở phào nhẹ nhõm. Cháu không muốn chia tay với cậu ấy thì tốt. Có điều vậy thì thật là kỳ lạ. Thế cháu đột nhiên nghiêm túc như thế này làm gì? Chẳng lẽ cháu đã làm chuyện gì có lỗi với cậu ấy? Ông ơi, cháu muốn nói với ông một chuyện. Hả? Chuyện gì? Vẻ mặt ông bỗng trở nên căng thẳng. Cô biết rằng sau khi cô nói ra điều này, mối quan hệ giữa hai ông cháu có thể trở nên xa lạ. Thậm chí ông có thể sẽ không nhận cô là cháu gái. Và tệ hơn, ông có thể sẽ còn hận cô. Nhưng cô cảm thấy mình vẫn nên nói ra sự thật. Ông ơi, cháu muốn nói... Cô nhìn chằm chằm vào ông. Cháu không phải là Phó Thiên Thiên. Ông buồn cười nhìn cô. Thiên Thiên, cháu nói gì vậy? Cháu chính là Thiên Thiên. Sao lại... Cô giải thích một lượt về việc cô từ từ xa trở thành Phó Thiên Thiên cho ông nghe. Sau đó cô lo lắng nhìn ông. Hai bàn tay buông thõng bên hông hơi nắm lại. Đây là những gì cháu muốn nói. Cháu không phải là Phó Thiên Thiên thật sự. Mà cô ấy cũng không phải là cháu gái ruột của ông. Cô nói rành rọt từng từ. Ông cụ phó vẫn im lặng như không nghe thấy cô nói. Không biết đã qua bao lâu, ông nói một cách khó khăn, giọng nói hơi khàn khàn. Những chuyện cháu vừa nói đều là sự thật sao? Cô khẽ gật đầu. Vâng. Ông lại im lặng lần nữa. Cô cúi đầu nói. Cháu xin lỗi. Nếu cô không chiếm đoạt thân xác của Phó Thiên Thiên, thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Và e rằng ông cụ phó cả đời cũng sẽ không biết sự thật này, còn tưởng cô cháu gái mà ông thương yêu nhất là cháu gái ruột của mình. Nhưng bây giờ cô đã vạch trần sự thật, tất cả những chuyện đó. Cô đoán trong một giây tiếp theo, ông sẽ tức giận trách mắng cô. Cháu không thích ông à? Ông chợt hỏi. Cô bỗng ngẩng đầu lên, lắc mạnh đầu với ông. Không, cháu rất thích ông ạ. Khi cô đang lo lắng thấp thỏm, ông nở nụ cười và nói. Nếu cháu đã không ghét ông, thì cứ tiếp tục làm cháu gái của ông nhé. Cô kinh ngạc. Chẳng lẽ ông không trách cháu đã chiếm thân xác của Thiên Thiên sao? Ôi, Thiên Thiên mất đi. Đó là số mệnh của nó. Cháu cũng đâu cố tình chiếm thân xác con bé. Hơn nữa, trải qua những tháng ngày này, ông biết cháu là cô gái rất tốt bụng. Vậy thì sao ông lại trách cháu chứ? Trái tim cô khẽ run lên. Nhưng cho dù cháu là Phó Thiên Thiên, thân xác này cũng không phải là cháu gái ruột của ông. Thật ra ông đã biết chuyện con bé không phải cháu gái ruột của ông từ lâu rồi. Cái gì? Ông biết rồi à? Ừ. Hồi đó khi bố mẹ cháu kết hôn chớp nhoáng, ông nhận thấy có điều gì đó là lạ. Về sau ông phát hiện mẹ cháu đã có thai trước khi kết hôn với ba con bé. Đứa trẻ này không phải là con gái của ba cháu. Nhưng ba cháu vẫn muốn kết hôn với mẹ cháu để có thể được tập đoàn liên thị. Suy cho cùng, người sai cũng không phải là cháu, mà là ba cháu. Nhắc đến chuyện cũ, giọng ông càng run hơn. Mẹ cháu cũng vì ba cháu. Hai, nhà họ Phó chúng ta có lỗi với hai mẹ con cháu. Cháu vẫn nhận người ông này là ông đã mừng lắm rồi. Phó Thiên Thiên băn khoăn hỏi. Vậy sau này cháu còn có thể làm cháu gái ông không ạ? Tất nhiên là có rồi. Ông cụ phó gật đầu lia lịa. Sau này cháu chỉ có thể là cháu gái của ông, không ai cướp cháu đi được. Cuối cùng nút thắt trong lòng cũng được tháo gỡ, cô nhếch khóe miệng, nhẹ giọng đáp. Vâng. Chợt nghĩ đến điều gì đó, ông bèn nhanh chóng bước ra khỏi góc khuất. Không được, ông còn phải đi bàn bạc với họ về vấn đề nghi thức trong ngày kết hôn. Kết hôn là chuyện lớn, cả đời chỉ có một lần. Tuyệt đối không thể để cháu gái ông chịu thiệt thòi. Cô mỉm cười nhìn theo bóng lưng ông, sau đó cũng đi theo sau ông. Khi cô đi ra thì nhìn thấy Bùi Diệp đứng cách đó không xa, vẫn đang chăm chú nhìn cô. Cô đi tới bên cạnh anh, anh đưa tay ra, cô liền đặt tay mình vào tay anh một cách tự nhiên. Anh nắm chặt tay cô và mỉm cười nhìn cô. Kết quả thế nào? Cô ra hiệu về phía ông cụ phó. Lúc này, ông đang thảo luận chi tiết về lễ cưới của họ với người nhà họ Bùi, bao gồm những điều cần chú ý khi đi đón dâu. Anh nhướng mày. Xem ra kết quả rất tuyệt vời. Cô khẽ thở dài. Ông là một người rất tốt bụng. Đó là vì vợ anh vừa lương thiện, vừa ưu tú. Anh không ngần ngại khen cô. Cô nhếch mày. Trước đây em không nhận ra anh dẻo mỏ đến vậy. Anh nói sự thật mà. Cô không chấp nhận anh vấn đề này. Bây giờ cô đang quan tâm đến một chuyện khác. Phải rồi. Lúc nãy anh gọi điện thoại. Em thấy sắc mặt anh rất nặng nề. Có chuyện gì xảy ra hả anh? Vừa nãy em nói chuyện với ông. Mà còn có lòng dạ để ý đến anh sao? Xem ra em thật sự rất quan tâm đến anh. Cô nhíu mày trừng mắt nhìn anh. Hiện tại vẻ mặt cô càng ngày càng sinh động, lời nói càng ngày càng nhiều, cảm xúc cũng càng ngày càng phong phú, trông cô càng ngày càng giống một cô gái bình thường. Anh cười đáp. Thật ra cũng không có vấn đề gì to tát. Hoàng Chiêm đã bị bắt, thủ trưởng Cận gọi đến nhờ anh báo với em một tiếng. Hoàng Chiêm đã bị bại lộ và sẽ bị bắt giữ. Điều này cũng nằm trong dự đoán. Tại sao ông ấy lại gọi cho anh? Từ trước đến nay, thủ trưởng Cận luôn gọi trực tiếp cho cô. Ông gọi cho anh nhờ chuyển lời như thế này mà không ngại phiền phức sao? Ông ấy bảo là điện thoại của em tắt máy. Đúng vậy, điện thoại của cô đã hết pin nên tự động tắt máy. Xem ra buổi chiều cô phải về quân khu một chuyến. Nhưng hiện tại cô đang ở Bùi Viên, chỉ sợ buổi chiều sẽ không dễ dàng rời đi được, đúng không? Bùi Diệp bèn nói. Buổi chiều anh đưa em đến quân khu. Cô kinh ngạc ngẩng đầu lên. Được không? Tất nhiên là được rồi. Anh nắm tay cô trịnh trọng nói. Cho dù hai ta kết hôn, em cũng không cần phải thay đổi chính mình. Cứ làm những gì em muốn. Anh không muốn cuộc hôn nhân của hai chúng ta sẽ trở thành gánh nặng của em, mà muốn em coi nó là cảng tránh gió khi em thấy mệt mỏi. Cô nhoẻn miệng cười. Vâng. Buổi chiều anh đưa cô rời khỏi Bùi Viên. Bởi vì anh có xa mặt nên người nhà họ Bùi sẽ không nói gì. Ông cụ phó cũng lấy cớ phải về nhà nghỉ ngơi để cáo lui. Lúc về đến cổng nhà họ Phó, ông nhìn thấy có người đang đứng chờ trước cổng. Là Trung Bình Quân. Thôi chết, ông sực nhớ ra là trưa nay ông đến Bùi Viên ăn cơm. Vì đám cưới của Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp có quá nhiều điều cần suy nghĩ. Ông quên không gọi cho hắn. Người giúp việc nhà họ Phó đương nhiên là cũng sẽ không chuẩn bị bữa trưa. Hắn xuất hiện trước cổng nhà họ Phó lúc này, không phải là chưa ăn cơm trưa đây chứ. Ông bỗng cảm thấy áy náy. Nhìn thấy ông đang đi tới, hắn lễ phép cất tiếng chào. Ông Phó ạ? Cậu Trung à? Thật sự xin lỗi cậu. Trưa nay tôi không ăn cơm ở nhà, lại quên không nói với cậu một tiếng. Không phải là cậu vẫn chưa ăn trưa chứ? Hắn lắc đầu. Không ạ, trưa nay cháu ăn cơm ở bên ngoài. Nhưng cháu chợt nhớ là chưa gọi cho ông, nên cháu đến đây để xin lỗi ông. Thật trùng hợp, ông cụ phó thở phào một hơi. Vậy thì tốt. trưa nay ông đi đâu thế ạ? À, ông đến Bùi Viên. Ông cười tít mắt nói. Bùi Diệp và Thiên Thiên đã trở về. Hai đứa quyết định tổ chức đám cưới vào năm sau. Lần này ông đến Bùi Viên là để bàn bạc chi tiết cụ thể cho hôn lễ. Sắc mặt Trung Bình Quân khẽ thay đổi. Ông nói là hôn lễ hả? Đúng thế. Ông không để ý đến cảm xúc của hắn mà chỉ lo chia sẻ với hắn niềm vui của mình. Chính là hôn lễ của hai đứa chúng nó đấy. Chào ôi, tôi đã mong chờ ngày này từ lâu lắm rồi. Cuối cùng, hai đứa chúng nó cũng muốn tổ chức đám cưới. Tiểu Diệp nói sẽ tổ chức vào ngày sinh nhật của Thiên Thiên sang năm. Chỉ còn có nửa năm nữa để chuẩn bị. Ôi, tôi phải đi xem ngày tốt đã. Nói rồi ông định đi vào trong biệt thự, nhưng chợt nghĩ đến còn có Trung Bình Quân đứng sau lưng, nên lúng túng quay đầu lại. Cậu xem, tôi vui quá, quên mất là cậu vẫn còn đang ở đây. Ông nhiệt tình mời hắn. Cậu Trung, cậu cũng là bạn của Thiên Thiên và Tiểu Diệp. Hôm tổ chức hôn lễ của hai đứa chúng nó, cậu nhất định cũng phải đến dự đây nhé. Hắn nở nụ cười không giống cười chút nào. Đến lúc đó, cháu nhất định sẽ có mặt ạ. Tốt, tốt. Cậu Trung có muốn vào trong nhà ngồi một lát không? Ông mời hắn. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh sau khi hắn bước vào, ông sẽ nói về hôn lễ của Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp. Đó cũng là chuyện hắn không muốn nghe. Ha ha, cuối cùng cô vẫn ở bên Bùi Diệp. Dạ thôi ạ. Cháu đến là để xin lỗi ông một tiếng. Cháu còn có việc khác nên không vào nhà đâu ạ. Được rồi, vậy cậu đi thong thả nhé. Vâng. Lúc quay người đi, hắn còn nghe thấy tiếng ông cụ phó bảo người giúp việc. Cô mau đi lấy quyển lịch xem ngày tốt ra đây. Cụ ơi, cụ cầm quyển lịch xem ngày tốt để làm gì ạ? Hề hề, Thiên Thiên và Tiểu Diệp muốn tổ chức đám cưới. Tất nhiên là tôi phải xem ngày cho hai đứa chúng nó rồi. Vâng vâng, để tôi đi lấy ngay đây ạ. Nghe những lời này, Trung Bình Quân càng bước nhanh hơn. Thật ra, hắn đến là để muốn hỏi ông cụ có nhận được điện thoại báo bình an của Phó Thiên Thiên không, nhưng không ngờ lại biết được một tin mà hắn không muốn biết. Có điều chỉ cần cô không sao là tốt rồi. Khi về đến cổng biệt thự nhà họ Phó, người hắn đột nhiên lảo đảo suýt ngã. Một bóng người bỗng lao ra đỡ lấy hắn. Đội trưởng, vết thương của anh vẫn chưa lành, sao anh không nghỉ ngơi trong phòng? Sắc mặt Trung Bình Quân rõ ràng đã trắng bệch vì mất máu. Hắn muốn đẩy tay người nọ ra, nhưng cơ thể hắn lại lảo đảo lần nữa, phải vịn vào người nọ mới có thể đứng vững. Tôi không sao. Sao anh có thể không sao được? Hôm qua anh không tiếc nổ ra xung đột với tổ chức để giúp cô phó. Nếu không phải nhờ anh, bên quân đội cũng không thể tiêu diệt hết những người của tổ chức nhanh như vậy. Nhưng chính vì thế anh mới bị thương nặng như thế này. Đội trưởng, rốt cuộc anh làm như vậy để làm gì? Phó Thiên Thiên là vợ của Bùi Diệp. Cho dù Trung Bình Quân thích cô hơn nữa, trái tim cô cũng không dành cho hắn. Thậm chí, họ vẫn có mối quan hệ thù địch. Cô sẽ không thể ở bên hắn. Tuy nhiên, hắn lại không ngần ngại đối đầu với tổ chức vì cô, còn ra tay với người của tổ chức khi cơ thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục, khiến vết thương cũ tái phát, bị người của tổ chức đánh lén, dẫn đến bị thương nghiêm trọng. Vì một người phụ nữ đã có chồng mà hành hạ cơ thể mình như vậy, cho nên anh ta không hiểu mục đích của hắn. Cậu không hiểu đâu. Đúng thế, tôi không hiểu. Nhưng đội trưởng à, Phó Thiên Thiên sẽ không bao giờ ở bên anh đâu. Anh không thử từ bỏ cô ấy sao? Đừng nghĩ đến việc muốn nên đôi với cô ấy nữa. Sớm muộn cũng có ngày anh mất mạng thôi. Ở nước S đã lâu như vậy. Sau khi trở lại nước Z, hắn vẫn vì cô mà bị thương như thế này. Hắn không tiếc tính mạng của mình sao? Trung Bình Quân bực bội, đẩy người nọ ra. Đủ rồi, cậu đừng nói nữa. Tôi làm gì không cần người khác phải dạy. Nhưng mà đội trưởng... Được rồi, chuyện tôi làm tôi tự hiểu. Dứt lời hắn loạng choạng đi vào trong biệt thự. Người nọ lại định bước tới đỡ hắn, thì vẫn bị hắn cố chấp đẩy ra. Nhìn hắn cứng đầu như vậy, người nọ thở dài. Hóa ra yêu một người lại đau khổ như vậy. Nhất là yêu một người mãi mãi sẽ không yêu mình lại càng đau khổ hơn. Chỉ khi tình cảm đạt đến một mức độ sâu đậm nhất định mới có thể giúp đỡ người ấy bằng bất cứ giá nào. Thậm chí người ấy hoàn toàn không biết đến sự trả giá của mình. Đây mới là nỗi bi ai. Trung Bình Quân chính là người như thế. Trước kia, hắn là đội trưởng ở khu vực nước xét của tổ chức. Sát phạt quyết đoán, cực kỳ tự tin, là một người sẽ không bị ảnh hưởng bởi người khác. Tuy nhiên, sau khi gặp Phó Thiên Thiên, hắn đã thay đổi và trở nên hèn mọn đến mức sắp không còn là chính mình. Thậm chí còn rời khỏi tổ chức vì cô. Anh ta cảm thấy không đáng thay cho hắn. Anh ta muốn đi giết chết Phó Thiên Thiên. Nhưng chỉ vì vừa mới có ý định ra tay thì đã bị hắn phát hiện. Anh ta còn phải tự phế bỏ một cánh tay của mình mới xoa dịu được cơn giận của hắn. Anh ta không hiểu nếu hắn đã không có được cô, thì tại sao vẫn không chịu từ bỏ mà còn kiên trì lâu như vậy? Anh ta có linh cảm rằng sự hy sinh mù quáng của hắn sẽ còn tiếp tục. Anh ta không muốn để hắn tiếp tục như thế. Hắn đã trả giá nhiều như vậy. Không nên xả thân mà không cần báo đáp nữa. Anh ta muốn hỏi Phó Thiên Thiên cho rõ. Nghĩ đến đây, anh ta rời khỏi nhà họ Trung. Phó Thiên Thiên ra khỏi nhà tù quân sự đã là chập tối. Sau khi bị bắt, Hoàng Chiêm vô cùng bình tĩnh, khai rõ tất cả những việc mình đã làm, thậm chí còn nói ra chuyện của Thanh Thành 30 năm trước. Chuyện đó cũng là do hắn khiến Tăng Trọng hiểu lầm là Bùi Diệp đã hại chết Thanh Thành. Cô đã lưu lại một bản ghi âm về chuyện của Thanh Thành rồi giao cho Tăng Nguyệt Nguyệt. Sau đó Tăng Trọng và Bùi Nguyên cùng tới nhà tù quân sự. Sau khi ra khỏi đây, hai người nhìn nhau mà không nói gì. Cuối cùng họ bắt tay nhau trước khi rời đi, coi như là làm hòa. Sau khi họ rời đi, Phó Thiên Thiên ra đứng đợi Bùi Diệp bên ngoài nhà giam. Công ty có việc gấp, cần anh phải giải quyết nên anh tạm thời đến công ty. Có lẽ phải 15 phút nữa mới đến nơi. Trong lúc chờ đợi, một người đột nhiên đi tới trước mặt cô. Cô nhận ra người này, anh ta là thuộc hạ của Trung Bình Quân. Nhìn vẻ mặt hầm hầm nhưng lại không toát ra sát khí của anh ta, Phó Thiên Thiên hơi bất ngờ nhưng cũng không chuẩn bị tấn công. Có chuyện gì không? Cô nhướng mày nhìn anh ta. Phó Thiên Thiên, có một việc. Chỉ sợ đến bây giờ cô vẫn không biết. Người nọ nghiêm túc nói. Cô nghi hoặc hỏi. Chuyện gì? Có một người luôn lặng thầm, làm nhiều chuyện vì cô, nhưng anh ấy không bao giờ để cô biết. Anh ấy vì cô mà bị thương đầy mình. Chẳng lẽ cô không cảm thấy áy náy sao? Phó Thiên Thiên im lặng. Anh ta vừa lên tiếng đã nói vậy, thậm chí cô còn chưa rõ nguyên nhân gì xảy ra. Thì anh náy nỗi gì? Anh đang nói ai? Chính là... Anh ta còn chưa nói hết câu thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên cách đó không xa. Thiên Thiên! Cô quay đầu lại nhìn. Người đó chính là Tần Hàng, người đáng lẽ đang bận rộn trong tòa thị chính. Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến thuộc hạ của Trung Bình Quân đành phải nuốt lại những lời định nói. Sao anh lại tới đây? Cô ngạc nhiên. Nghe nói em đã trở về nên anh tới. Trông anh vẫn như thường, không nhìn ra điều gì khác lạ. Vị này là... Anh nhìn thuộc hạ của Trung Bình Quân và hỏi cô. À, em cũng không biết anh ta. Cô thành thật đáp. Thuộc hạ của Trung Bình Quân, anh ta cảm thấy những lời nói vừa rồi của mình như đấm vào bông. Trông hơi quen quen. Anh ta là thuộc hạ của Trung Bình Quân. Có lẽ anh đã từng gặp anh ta. Cô vẫn không biết tại sao anh ta lại tìm gặp cô để đòi lại công bằng. Phải rồi, vừa nãy anh định nói gì với tôi? Không có gì. Anh ta liếc xéo Tần Hàng. Tần Hàng tuy có vẻ nho nhã lễ độ nhưng lại là người rất thâm sâu. Nghe nói lần này tổ chức của bọn họ bị tiêu diệt là do một tay anh. Đây là người không thể xem thường. Nếu đã không có việc gì thì về đi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến đội trưởng của anh nhé. Tần Hàng hờ hững nói. Thuộc hạ của Trung Bình Quân vô thức run lên, vội vàng đáp. Vâng, sau đó rời đi. Phó Thiên Thiên cau mày nhìn theo dáng vẻ hoảng hốt rời đi của anh ta và hơi để ý đến những lời nói của anh ta trước đó. Nhưng chỉ một lát là cô đã quên. Phải rồi, sau vụ nổ hôm qua bên hội trường không sao chứ ạ? Cô quan tâm hỏi. Bây giờ anh đang đứng yên ổn ở đây, em thấy thế nào? Tần Hàng giang hai tay ra. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi. Anh nhìn cô thật sâu. Hội trường không những không sao mà còn có thể xóa sổ tổ chức cực kỳ nguy hiểm kia. Chuyện này không thể thiếu công của em. Anh đã đề nghị với thủ trưởng Cận ghi công cho em. Chẳng mấy chốc, em sẽ được khôi phục cấp bậc thượng tướng. Cảm ơn anh. Hai chúng ta mà còn cần khách sáo thế sao? Cô mỉm cười. Thật sự thì chuyện này vẫn là nhờ có anh. Nếu không phải anh đã lên kế hoạch chuyện ngày hôm qua, hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện, nói với em tất cả sự thật, sau khi em bị bắt, thì mọi chuyện đã không thể tiến hành suôn sẻ như vậy. Nếu nói đến công lao, thì công của anh là lớn nhất. Đúng vậy, hai ngày trước, cô bị bắt vào nhà tù quân sự. Người đàn ông cô đã gặp trong nhà tù sau khi gặp thủ trưởng Cận chính là Tần Hàng. Anh đã nói cho cô biết toàn bộ kế hoạch, vì thế mới có chuyện họ bắt tay hợp tác ngày hôm qua để lừa người của tổ chức bí ẩn, khiến bọn chúng tưởng rằng cô sẽ không xuất hiện ở hội nghị thượng đỉnh mà lơ là cảnh sát, cuối cùng mới có thể cứu vãn tình hình. Anh là thị trưởng, bảo vệ thành phố là chức trách của anh, em không cần phải nói cảm ơn. Cô nhìn anh với ánh mắt tán thưởng. Anh bây giờ càng ngày càng ra dáng thị trưởng. Anh khẽ cười, làn gió nhẹ thổi qua khiến nụ cười của anh như tắm trong gió xuân. Trong mắt dường như chỉ có cô gái trước mặt. Hóa ra trong mắt em, anh không giống thị trưởng sao? Trước kia là vậy, nhưng bây giờ anh đã xứng với chức danh này hơn rồi. Đó là bởi vì anh muốn cùng cô bảo vệ thành phố Vân Thành mà cô yêu quý. Thật vinh dự khi nhận được lời khen của em. Sau này mong em quan sát nhiều hơn. Nếu có gì sai, nhờ em chỉ cho anh với nhé. Hai người nhìn nhau cười. Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng Tần Hàng. Hai người nhìn về phía giọng nói phát ra thì thấy một người đàn ông tao nhã đi tới, môi nở nụ cười, đôi mắt hơi nheo lại. Nụ cười trong mắt cô càng thêm đậm, giọng nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Anh đến rồi à? Ừ. Anh đi đến bên cạnh cô và ngang ngược ôm vai cô ngay trước mặt Tần Hàng. Hai người vừa nói chuyện gì vậy? Nói cho tôi nghe với. Tần Hàng mỉm cười đáp. Không có chuyện gì. Bùi Diệp nheo mắt, sau đó đưa mắt hỏi Phó Thiên Thiên. Cô cũng chỉ cười và trả lời bốn từ. Không có chuyện gì. Thật sao? Anh ngoài cười nhưng trong không cười. Tần Hàng làm như lơ đãng nói. Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua đây. Bây giờ tôi phải về rồi. Hai người nói chuyện nhé. Bùi Diệp cười khẩy. Thị trưởng Tần thật sự là tiện đường đi ngang qua nhỉ? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì từ tòa thị chính đến đây mất nửa giờ chạy xe. Qua đây cũng không có nơi nào cần làm việc. Sao anh lại tiện đường đi ngang qua một cách trùng hợp thế? Tần Hàng nhìn thẳng vào ánh mắt đầy ghen tuông của anh. Xin lỗi, hành tung của tôi là bí mật, e rằng không thể nói với anh Bùi. Bùi Diệp quả là tức không để đâu cho hết. Tuy nhiên, anh dám nói rằng nếu Phó Thiên Thiên hỏi anh ta sẽ nói hết với cô, bất kể có phải bí mật hay không. Tên tiểu nhân hèn hạ này. Trước ánh mắt bất mãn của anh, Tần Hàng chuẩn bị rời đi. Lúc này anh bỗng nhiên gọi anh ta lại. Thị trưởng Tần, dù sao anh và Thiên Thiên cũng là bạn tốt từ thuở nhỏ. Năm sau tôi và Thiên Thiên sẽ tổ chức lễ cưới vào ngày sinh nhật của cô ấy để công khai mối quan hệ của hai chúng tôi. Đến lúc đó, mong anh nể mặt đến uống chén rượu mừng nhé.